Overlord, quyển 7 chương 3, bươm bướm xa lưới nhện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 1 vài nhóm worker đã tụ tập sẵn chỗ dinh thự của bá tước từ rạng sáng. Nhóm Foresight của Hackeron là nhóm đến cuối cùng. Hiện tại có tổng cộng 18 người. Những worker được gọi đến cho công việc lần này được coi là những người giỏi nhất ở tại đế đô. Những nhóm worker giữ khoảng cách đồng thời cũng dò xét lẫn nhau. Nhóm 4 người Foresight vừa tới đã lập tức được chào đón bằng những cái nhìn chăm chú từ những nhóm khác. Cảnh tượng này xem ra cũng khá là đẹp mắt, tự nhiên tôi cảm thấy những khuôn mặt ở đây thân thương ghê. Như Beetle, San kia chẳng phải vừa gặp ở Bình Nguyên ca sao? Ê, không phải ở khách sạn tôi đã nói rồi sao? Nhóm của Greenham cũng nhận nhiệm vụ này mà, thực sự là tôi chưa nói sao? Thế mà tôi cứ có cảm giác là đã nói rồi. Dù sao, những nhóm có mặt ở đây hôm nay đều là những nhóm có tiếng tăm ở đế đô cả. Hãy cho túi tiền của khách hàng chúng ta một tràng pháo tay nào. Thôi chắc tôi xin kiếu, mà những người ở kia là những trưởng nhóm đúng không? Ở giữa các nhóm đứng riêng biệt là 3 người đang đứng trao đổi thông tin với nhau. Hẳn là Greenham cũng ở đó, không nghi ngờ gì nữa. Vậy thì, lại chào hỏi một tiếng thôi. Chậc ớt tên đó cũng có mặt sao? À hát rồi, vậy là mấy cô eo ở đằng kia là, SMPS, tên đó đúng là thứ tồi tệ nhất. Chết đi, đồ mặt cứt, Eminer gần như muốn khạc câu cuối cùng ra. Mặc dù cô đã cố giữ thấp giọng, nhưng nó vẫn khiến cho Hackeron và những người khác lo lắng nhìn quanh kiểm tra xem có ai để ý không. Eminer, biết rồi, Rob, hắn sẽ là đồng minh trong vụ này. Nhưng mà tôi vẫn chẳng muốn thấy mặt hắn tí nào. Tôi cũng chẳng muốn, nếu phải chọn thích hay ghét thì tôi cũng chọn ghét. Nhưng dù vậy thì cũng cần phải xem xét tình hình nữa. Hackeron, người vừa chen vào giữa cuộc nói chuyện giữa Eminer đang khó chịu và Robert Dick bất đắc dĩ nhún vai. Này này, anh vẫn phải tới chào hỏi hắn đấy, nên đừng có nghĩ nhiều quá, không là nó lộ cả ra mặt đấy, biết chưa? Cố lên, trưởng nhóm. Hackeron cau mày đáp lại sự hăng hái của Robert Dick như thể nói. Đừng có xía vào chuyện của người khác, rồi bước về phía nhóm 3 người. Người đầu tiên chào Hackeron là một worker mặc giáp toàn thân màu xanh của thép. Bộ giáp có thiết kế hình tròn một cách kỳ quặc trông gần như một quả cầu. Phần vai khá to bản khiến cho người mặc bộ giáp trông giống như một con bọ đứng thẳng hơn là người. Tuy nhiên, nhìn vào mũ giáp với thiết kế như chiếc sừng đính vào trán thì có thể nói rằng bộ giáp đã được thiết kế để trông như vậy. Nhưng có một điều không phải cố tình là độ dài của phần chân. Nó cực kỳ ngắn, trông anh ta trong bộ giáp cứ như một con bọ hung bị đứa trẻ dựng đứng lên. Nói một cách tử tế hơn thì đôi chân ngắn giống như người lùn sẽ đứng vững hơn. Đó cũng là một đặc điểm hợp với một chiến binh. Đúng như tôi dự đoán, cậu cũng tới rồi, Hackeron. Yo, Greenham, tôi nghĩ nhiệm vụ cũng không tồi nên đã nhận lời. Hackeron giơ tay ra hiệu về hai trưởng nhóm còn lại theo cách thông thường. Hai người họ cũng đáp trả lại thoải mái. Dù Hackeron là người trẻ nhất và ít kinh nghiệm nhất trong 4 người đang đứng đây, nhưng về kỹ năng thì anh vẫn ngang hàng với họ. Bên anh, sau khi nhìn qua nhóm của Greenham và đếm nhanh số lượng, Hackeron nói. Có 5 người à, mấy người còn lại đâu cả rồi? Nghỉ ngơi và hồi phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nhiệm vụ trước của bọn tôi cũng tương tự như này, vài thành viên phải ở lại để giúp việc vận chuyển và sửa chữa đồ dùng bị hư hỏng. Người đàn ông này, Greenham, là trưởng nhóm của Heavy Master, một nhóm worker có tới 14 thành viên. Nhiều thành viên chắc chắn sẽ mang lại lợi ích chẳng hạn như có nhiều lựa chọn hơn trong việc giải quyết các nhiệm vụ. Cụ thể là nó sẽ mang lại sự linh động khi có thể lựa chọn những thành viên phù hợp với những nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên thì cũng không phải là không có bất lợi, như nhận được ít thù lao hơn vì phải chia cho nhiều người hơn, hay xảy ra nhiều xung đột hơn vì bất đồng quan điểm giữa các thành viên, khiến cho việc phản ứng nhanh trong nhóm trở nên khó khăn hơn. Nói đến việc xét theo tính cách thường thấy của những worker thì việc một nhóm đột nhiên giải tán chẳng có gì lạ lắm. Có thể duy trì sự kiểm soát với một nhóm worker lớn như vậy cho thấy khả năng quản lý và kỹ năng lãnh đạo của Greenham tốt thế nào. Phu ơn, mệt nhỉ, hay là các anh hỗ trợ chúng tôi đi kiếm thêm chút đỉnh để những người ở lại khỏi buồn. Đề nghị thật ngớ ngẩn, sau khi hoàn thành việc này, sẽ có một khoản thưởng thêm dựa vào thành tích của trưởng nhóm. Thật không may là vị trí dẫn đầu hẳn sẽ thuộc về tôi rồi. Này này, tha cho tôi đi, cứ làm như nào giờ vẫn vậy ấy. Greenham chỉ cười nhăn nhở, cảm thấy anh ta không có ý định dừng lại, Hackeron nhún vai và quay sang một người khác. Tôi nghĩ đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Hackeron chia tay ra với ý, rất vui được gặp anh. Người kia cũng bắt tay lại, cái nắm tay của hắn ta khá là mạnh. Hắn đưa mắt nhìn thẳng vào Hackeren, Forsyth, nghe tiếng đã lâu. Một giọng nói trong như tiếng chuông, rất hợp với dáng vẻ của anh ta. Nhóm Tenmu tôi cũng vậy. Kiếm sĩ thiên tài bất bại ở đấu trường, không một Walker nào không nhận ra anh ta. Nhóm Tenmu căn bản cũng chỉ là xoay quanh mình anh ta. Một phần vì thế mà Eminer mới khó chịu ra mặt. Kiếm sĩ thiên tài được đồn rằng có thể sánh ngang người mạnh nhất vương quốc Kerzhevschonov. Có đội của anh thì chúng tôi có thể yên tâm rồi. Cảm ơn, tuy nhiên, tôi nghĩ có lẽ bây giờ nên nói khác đi một chút. Nên nói rằng gã đó được đồn rằng có thể sánh ngang Eruya Uzerud này. Ồ, nói hay lắm, Eruya cười nhạt để lộ hoàn toàn sự kiêu căng của hắn. Nhìn nụ cười đó, cảm giác khó chịu Hackeren vốn giấu trong lòng tí nữa thì lộ ra mặt. Vậy thì chúng tôi sẽ trông cậy vào anh khi vào trong di tích. Tất nhiên, cứ để đó cho tôi. Giá mà trong di tích có quái vật đủ sức để chiến một trận ra trò thì tuyệt. Chúng ta hoàn toàn chẳng biết có loại quái vật gì ở trong đó. Biết đâu chúng ta sẽ chạm mặt một con rồng thì sao? Khá là đáng sợ đấy. Quái vật như rồng chắc chắn sẽ chiến một trận tưng bừng khói lửa. Tuy nhiên phần thắng vẫn sẽ thuộc về tôi thôi. Nở một nụ cười, vậy sao, Hackeren là người cuối cùng phản ứng lại bởi còn phải nén những cảm xúc khác lại. Tính riêng kiếm thuật người ta đồn rằng Eruya có thể thắng cả những mạo hiểm giả cấp Orichalcum. Xét về điểm này thì sự khoe khoang của hắn cũng có chút lý do. Tự tin là một điều tốt, nó giúp các Walker có thể trình diễn khả năng của mình và thuyết phục khách hàng của họ. Tuy nhiên, cái gì cũng nên có chừng có mực, chủng loài mạnh nhất thế giới, rồng. Bá chủ của bầu trời, sở hữu hơi thở đầy sức mạnh, lớp vảy gần như không thể xuyên thủng, sở hữu sức mạnh vật lý vượt xa mọi giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời của mình, chúng còn có thể sử dụng cả ma pháp. Có tuổi thọ mà con người không thể sánh bằng, những kiến thức mà chúng tích lũy được khiêm tốn mà nói có thể sánh ngang các hiền triết. Chúng là những sinh vật thường được nhắc đến trong các truyền thuyết dù là kẻ ác hay được xem như những anh hùng. Như trong câu chuyện của 13 anh hùng, kẻ thù cuối cùng trong hành trình của họ là một con rồng được biết đến với cái tên rồng thần. Trong nhiều câu chuyện khác, rồng thường được xem như những đối thủ cuối cùng của các anh hùng. Dù cho có coi những sinh vật đó như một ví dụ trong suốt cuộc nói chuyện, nhưng vẫn giữ được thái độ ngạo mạn đó thì quả là bất ngờ. Mặc kệ người khác giải thích ra sao, thì lời của Eruya vẫn cứ như một trò đùa. Nhưng nhìn vào mắt hắn thì anh có thể nói rằng hắn hoàn toàn nghiêm túc. Không hiểu hắn tự phụ đến mức nào đây, vẫn còn chưa chắc chắn là sẽ có những loại quái vật nào trong di tích. Những phán đoán dựa trên ý thức của Eruya hẳn sẽ là trở ngại cho hoạt động tổng thể đây. Tốt nhất là cứ tránh xa hắn ra, sẽ chẳng sao nếu hắn tự mình đâm đầu vào chỗ chết nhưng mà sẽ khá là phiền phức nếu đội hình bị phá vỡ. Một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt Hackeren khi anh đưa ra quyết định và điều chỉnh thái độ của mình với Eruya, xem hắn như loại. Chỉ dùng một lần, đằng kia hẳn là các thành viên của Forsyth. Ôi à, ánh mắt hắn dừng lại ở Eminer, một ánh mắt đầy định kiến và khinh bỉ. Có tin đồn rằng Eruya vốn xuất thân từ giáo quốc Slan, nơi mà con người được xem là chủng loài cao cấp nhất. Là một thần dân của giáo quốc, hắn có xu hướng xem những người với dòng máu lai tạp là những kẻ hạ cấp. Với một kẻ như vậy, khi thấy một bán eo như Eminer tham gia nhiệm vụ một cách bình đẳng với mình chẳng làm hắn dễ chịu tí nào. Nhờ vụ này mới biết được tin đồn kia là có thể tin được. Nhưng mà người từ giáo quốc thường có thêm tên thánh, dù có tin đồn rằng hắn đã từ bỏ nó. Hackeren nghĩ vậy trong lòng và nói lớn, này này, đừng có tỏ thái độ hiềm khích với đồng đội của tôi, được chứ? Tất nhiên, chúng ta đi chuyến này cùng hội cùng thuyền mà, tôi chắc chắn sẽ cởi mở thôi. Tôi nhớ lời anh nói rồi đấy, có thể đứa trẻ hoang dại đầy mạnh mẽ Eruya đã trưởng thành, nhưng Hackeren vẫn sợ rằng hắn sẽ làm loạn lên. Nói ngắn gọn là anh cảm thấy tinh thần của hắn rất bất ổn. Dù đã đưa ra lời cảnh báo nhưng Hackeren vẫn không thể cảm thấy thoải mái, bầu không khí nó khó chịu thế đấy. Ây, yên tâm, mà trở lại vấn đề chính, tôi không ngại để người khác làm lãnh đạo trong suốt chuyến đi đâu. Trừ những trường hợp đặc biệt còn lại tôi sẽ nghe theo lệnh. Nếu chúng ta phải chiến đấu tôi không ngại lên trước tiền tuyến đâu. Tôi sẽ cho các anh chiêm ngưỡng kỹ năng của tôi. Rồi rồi, đã hiểu. Tốt lắm, vậy tôi sẽ quay về với nhóm của mình. Nếu có vấn đề gì thì cứ việc gọi tôi. Eruya cúi chào và bước đi. Khuôn mặt Hackeren thoáng giật giật khi nhìn thấy số phụ nữ đi theo Eruya. Tuy nhiên, để lộ một cảm xúc như vậy ở đấy là không thể chấp nhận được. Không ít trường hợp mọi thứ trở nên bất lợi chỉ ngay sau khi một biểu hiện như vậy để lộ ra. Là một trưởng nhóm, những thái độ hiềm khích như vậy là không thể chấp nhận được. Hackeren đè nén cảm xúc lại và xóa bỏ mọi biểu cảm trên gương mặt. Rời mắt khỏi đống rác đó, anh chào người cuối cùng. Chào, lão đại, tôi thấy ông vẫn còn khỏe chán nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào, Hackeren, nhìn cậu cũng ngon lành lắm. Hàm răng cửa đã mất tạo ra những âm thanh đi kèm với lời nói. Parupacha, Greenleaf Orion, còn được biết đến là Origin, ông mặc một chiếc áo giáp trông như phảng phất ánh sáng phản chiếu từ những chiếc lá thấm đẫm sương mai. Bộ giáp không phải làm từ kim loại, mà từ vảy rồng xanh. Nhóm của Parupacha đã săn thành công một con rồng. Tất nhiên, nhìn vào kích cỡ của chiếc vảy thì có thể nói nó cũng không mạnh lắm. Tuy nhiên một con rồng cỡ đó vẫn là một sinh vật có thể đe dọa được các mạo hiểm gia cũng như Walker. Hơn nữa Parupacha đã ngoài 80 tuổi. Thông thường, trong nghề này, phần lớn đều giải nghệ ở khoảng 40 tuổi, thậm chí vài người còn nghỉ trước 40. Rất ít những mạo hiểm giả trên 50 tuổi. Với những người chuyên nghiệp thường xuyên vào sinh ra tử thật không thể lờ đi sự suy yếu thể chất. Thật ra, cả với trường hợp đặc biệt so với thời kỳ đỉnh cao của ông, lúc mà ông vẫn còn ở cấp Orichalcum, thì kỹ năng của ông giờ đã giảm sút đáng kể. Dù vậy, Parupacha vẫn không chịu rời khỏi tiền tuyến. Nhiều người vô cùng kính nể Parupacha vì vẫn tiếp tục công việc mạo hiểm bất chấp tuổi tác đã cao. Phiêu mô, mà cái thằng đó có vẻ nguy hiểm quá. Khuôn mặt nhăn nheo của Parupacha căng ra cùng giọng nói gấp gáp. Hackeren cũng đồng tình, đúng vậy, sẽ chẳng sao nếu hắn tự hại chết mình, nhưng sẽ rất tệ nếu chúng ta cũng bị kéo theo hắn. Đúng thật là hắn rất mạnh, nhưng sự tự tin thái quá của hắn có thể ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Cứ như một quả bom biết đi ấy. Greenham cũng xen vào mấy câu. Thật rắc rối, sau khi thấy được thái độ của Eruya, chẳng một ai có thể nghĩ khác được. Mà, gã đó mạnh cỡ nào vậy? Dạo gần đây tôi không có đến đấu trường. Mi không biết hả? Ta biết này, lão đại chắc cũng biết chứ hả? Ta chỉ mới nghe chứ chưa hề tận mắt chứng kiến. Nếu muốn biết thêm thì có thể hỏi các đồng đội của ta. Mà suy cho cùng, chúng ta định nghĩa mạnh là như thế nào? Nếu chúng ta lấy Gerzes cho Nob làm mốc từ những gì mà lão già này được biết thì... Ví dụ như à đúng rồi, tứ hiệp sĩ của đế quốc được gọi là gì đây? Các hiệp sĩ được xưng tụng là Heavy Explosion, Unmovable, Lightning và Violent Winter. Khá khó để đánh giá, mặc dù đúng là nếu so với người đó, tướng quân vương quốc thì tứ hiệp sĩ có chút thua kém. Nhưng mà thời mà Gerzes cho Nob là kẻ mạnh nhất đã qua rồi. Dòng chảy thời gian rồi sẽ xuất hiện những kẻ mạnh hơn, mang đến một thời kỳ mới. Anh đang nói tới Uzerut à, hắn ta thực sự mạnh vậy sao? Mà tôi cũng chưa từng chứng kiến sức mạnh thực sự của tứ hiệp sĩ đế quốc nữa. Người mạnh nhất mà tôi từng thấy là đội trưởng đội cận vệ Mithril của đế quốc dưới sự chỉ huy trực tiếp của hoàng đế. Anh ta khá là mạnh, chắc là cũng ngang ngửa với tứ hiệp sĩ chứ. Theo những gì mà lão già này được biết kẻ mạnh nhất trong tất cả là những long vương từ Cộng Hòa. Không một phàm nhân nào có thể chống lại họ, tôi nghe nói họ có 5 hay 7 người gì đó. Ob trước tiên hãy xem sơ qua sức mạnh của Uzerut đã. Cứ giới hạn nó theo một kiếm sĩ nào đó xem thử. Nếu vậy thì chúng ta phải bỏ qua các kiếm sĩ từ Cộng hòa Agron vì đa số họ đều là những bán nhân. Cả chiến vương của đấu trường nữa. Còn lại là hiệp sĩ Valkyrie của Thánh Quốc người sở hữu cây thánh kiếm, nhưng nói vậy chứ cuối cùng thì chúng ta chỉ xét về kiếm kỹ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Walker thu thập thông tin về những người mạnh có thể là những thông tin cực kỳ quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì nếu phải đối mặt với một ai đó trong suốt nhiệm vụ, họ có thể nhanh chóng quyết định hành động thế nào. Hơn nữa, với những kẻ sống nhờ vào kiếm thì thu thập những thông tin như vậy là chuyện bình thường. Đó là những gì đang diễn ra ở đây. Ban đầu nó là để thảo luận về việc Uzeroth mạnh thế nào, rồi từ từ lại trở thành trao đổi thông tin về những kẻ mạnh. Suýt nữa thì nó thành ra như mấy đứa trẻ cãi nhau với mấy câu kiểu như. Tên đó mạnh ghê, dù mặt bằng kỹ năng chung ở giáo quốc Slan khá cao nhưng tôi lại chưa hề nghe bất cứ cá nhân nổi bật nào. Mà nếu có thì chúng ta cũng không tính những Magic Caster tín ngưỡng hệ ở đây đúng không? Không phải vương quốc cũng có một nữ chiến binh ở cấp mạo hiểm giả cao nhất sao? Cô ta thế nào? À cô, ngực to không vếu. Cô ta thật sự khá mạnh, tuy nhiên ta nghe nói cô ta đã thua tướng quân trong giải đấu. Ta vừa nhớ lại cảnh cô ta đập gần chết một tên mạo hiểm giả vì gọi cô ta như vậy. Hia hia hia, một phụ nữ đáng sợ, cứ như vậy thì khó mà nêu thêm được cái tên nào nữa. Xem nào, người được gọi là hắc hiệp sĩ của Liên minh thành phố, Cerebrite Flash. Tia chớp, trong nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantine, Crystal Tia, Lệ Pha Lê, và Optic Crimson, trong nhóm Walker Great Blade of the Crimson Lotus, đều đến từ Vương quốc Rồng. Cả tên từ Vương quốc, Brain and Glow, cuộc đối thoại lần đầu tiên dừng lại. Brain and Glow, thằng quái nào thế? Parupacha hỏi Greenham một cách ngạc nhiên. Lão đại không biết sao? Anh ta là một kiếm sĩ nổi tiếng ở Vương quốc. Mi thì sao? Hackeron lắc đầu, cậu không hề biết đến cái tên đó. Không biết sao, không giấu nổi sự thất vọng, Greenham dùng giọng ngờ vực gợi nhớ lại. Cũng lâu lắm rồi, từ hồi ta tham gia giải đấu của Vương quốc ta gặp hắn ta trong trận bán kết. Ta lúc đó thậm chí không thể chạm nổi cái mắt cá của hắn. Đó là giải đấu Gersef Chonop cũng tham gia đúng không? Đúng vậy, kết quả là Brain and Glow thua Gersef Chonop. Tuy nhiên, đó là một trận đấu giữa hai kẻ mạnh xứng đáng được miêu tả bằng hai chữ ngoạn mục. Nó gần như là một cuốn sách giáo khoa hoàn hảo cho kiếm sĩ, cách họ đỡ và trả đòn, cách mà họ nhận biết góc chém của đối phương nhờ vào vị trí tay VV thực sự là làm người ta mở mang tầm mắt hơn về kiếm kỹ. Một người như Greenham mà nói vậy thì hẳn là Brain and Glow phải rất giỏi. Có thể đấu ngang ngửa với cả chiến binh mạnh nhất Vương quốc, kỹ năng của anh ta hẳn phải ở cấp cao nhất. Hackeron thở dài, còn cả đống gã mạnh ngoài kia mà anh chẳng hề hay biết. Phiêu mô, vậy, giữa Anglow và Uzeroth ai là người mạnh hơn? Nếu ý kiến của cậu xem, Uzeroth, Greenham trả lời, nếu so với Anglow ngày ấy thì người thắng sẽ là gã đó. Tôi vừa mới xem vài trận của hắn ở đấu trường gần đây nên tôi chắc chắn là vậy. Nói cách khác, Uzeroth có thể đấu ngang hàng với cả tướng quân Vương quốc sao? Hắn ta thật sự mạnh vậy sao? Otto, quá phấn khích, Hackeron vô tình lớn giọng và phải tự kiềm chế lại. Ra vậy, Anglow hừ, có vẻ như ta vừa có thêm một chút thông tin về Vương quốc. À đúng rồi, các ngươi nghe gì chưa? Hình như Vương quốc vừa có một nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantine thứ ba thì phải. Tất nhiên là tôi nghe rồi, lão đại. À hát, xin lỗi, tôi chưa nghe vụ đó. Hackeron, sự kém hiểu biết của mi có thể gây hại cho nhóm của mi đấy. Tôi biết chứ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng mà thu thập thông tin về các đồng nghiệp trong vương quốc thật rất khó, lại còn tốn kém nữa. Hiya ya hiya, thật can đảm, lão đây cũng không ghét điều đó. Lão đại, ta muốn nghe ý kiến của lão về việc này. Tôi nghe rất nhiều tin đồn về mô mông của Darkness, nhưng một số nghe có vẻ vô lý đến khó tin. Ví dụ như có thể thu phục một con Basilisk khổng lồ chỉ với hai người và không hề có người hỗ trợ hồi phục nào. Oa, không phải đó chỉ là tin đồn giả sao? Kể cả với mạo hiểm giả cấp Adamantine, có thể hạ một đối thủ mạnh mẽ như Basilisk khổng lồ chỉ với hai người là việc gần như không thể. Mi cũng nghĩ vậy sao, Hackeron? Càng thu thập thêm thông tin ta càng thấy mơ hồ. Cả thông tin về sự kiện xảy ra trong vương đô, có tin đồn rằng họ hạ con quỷ với độ khó hơn 200 chỉ với một đòn. Theo ta nghĩ, xem chừng công hội mạo hiểm giả vương quốc đã tung tin đồn nói quá để gây chú ý nhằm thu hút thêm cho mạo hiểm giả cấp Adamantine thôi. Cũng có thể, sự ra mắt của mạo hiểm giả cấp cao là một điều ấn tượng. Tuy nhiên, liệu công hội có làm mấy chuyện đó không? Họ làm mọi thứ rất chặt chẽ thế nên họ mới được gọi là công hội. Việc đó tùy vào người đang giữ vị trí chủ công hội mà mỗi nơi mỗi khác. Hồi lão đây còn làm mạo hiểm giả, cái tên chủ công hội ở thành phố của ta thực sự tệ hết sức. Kết quả là ta đã đấm thẳng vào mặt hắn. Hiya ya hiya, kể từ sau vụ đó là ta thành ước cơ luôn. Parupacha cười vui vẻ, câu chuyện Parupacha trở thành ước cơ như thế nào được rất nhiều người biết. Có thể nói là không có một ước cơ nào trong đế đô không biết vụ đó. Parupacha vẫn thường hay kể vụ đó mỗi khi lão uống say. Nói là nói vậy, nhưng tôi không nghĩ rằng công hội sẽ làm mấy chuyện như vậy. Nói vậy là cậu nghĩ chuyện đó là thật sao? Thật khó mà tin được, kể cả khi tôi cố nghĩ rằng nó có lý, độ khó tới 200. Quả đủ để tưởng tượng nó mạnh một cách khủng khiếp như thế nào, đánh bại nó chỉ với một đòn là hoàn toàn không thể. Kể cả nếu có thể đi nữa thì xác suất là cực kỳ thấp. Có thể sự kiện đó đã xảy ra như thế này, một ác quỷ với độ khó cực cao xuất hiện và vô số nhóm cố gắng đánh bại nó, và Darkness là nhóm tung đòn quyết định. Nói vậy nghe dễ tin hơn nhiều nhỉ, ta nghĩ là chuyện đó có thể, cũng không lạ lắm nếu có ai đó ở cấp Adamantine mạnh như thế. Chênh lệch thực lực giữa các mạo hiểm giả cấp Adamantine có thể là cực kỳ lớn. Vậy là Hackeron và ta có cùng ý kiến, còn lão đại lại nghĩ nó thực sự xảy ra theo đúng những gì được kể đúng không? Hiya ya hiya, ta nghĩ vậy đấy, chăm nghe không bằng một thấy. Giờ tôi vừa muốn gặp anh ta ít nhất một lần, lại vừa không muốn gặp tí nào. Vừa lúc hai người kia định đồng tình với những gì Hector nói thì tiếng một ai đó bị đánh vang lên, tiếp theo là tiếng phụ nữ kêu lên xen ngang câu chuyện của họ. Những worker có mặt nhanh chóng hướng sự chú ý về phía phát ra âm thanh. Vài người đã rút sẵn vũ khí ra và vào tư thế chiến đấu. Tiếng hét bắt nguồn từ phía Eroya, là của một nữ đồng đội của Eroya, người đang nằm dưới đất. Xem chừng chính Eroya là người đã đánh bay cô ta. Khuôn mặt hắn méo đi vì giận dữ, còn người phụ nữ thì sợ hãi van xin sự tha thứ của hắn. Vừa tuyệt vọng kiềm nén cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hector là người đồng đội của mình. Anh nhanh chóng liếc sang Eminer, lấy lại sự bình tĩnh, Hector xóa bỏ biểu cảm trên khuôn mặt mình và đứng yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên áp lực toát ra từ Hector cho thấy nếu có thêm bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh sẽ là người đầu tiên bước ra. Hector nhanh chóng ra hiệu cho Robert Dick và Aki yêu cầu họ ngăn không cho Eminer hành động. Cá nhân mà nói thì Hector cũng cảm thấy giống như Eminer. Tuy nhiên hiện giờ anh không có quyền can thiệp vào chuyện của nhóm khác. Tất nhiên nếu thực sự muốn thì chẳng có gì có thể ngăn anh hành động được. Có điều sau đó anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Với lý do đó, các nhóm khác cũng không hề có dấu hiệu muốn tham gia vào và chỉ đơn giản thể hiện sự chán ghét của họ. Cuối cùng lý trí của Eminer cũng chiến thắng và đè nén cảm xúc của cô lại. Cô giơ ngón giữa về phía lưng Eroya và nhổ xuống đất. Có vẻ như hắn ta chỉ có thể đọ kiếm kỹ với tướng quân vương quốc thôi. Thật tuyệt nếu hắn ta có thể đọ cả nhân cách nữa, nhưng có vẻ đòi hỏi như vậy là hơi nhiều. Thôi, nói chuyện nhảm thế đủ rồi. Ta đồng ý, Hector cũng đã đến, giờ hãy quyết định chuyện quan trọng nhất đi. Vì gã kia đã rút lui rồi nên chỉ còn có ba người chúng ta, nhưng ai sẽ nhận vị trí tổng chỉ huy trong chuyến đi này đây? Mọi thứ đột nhiên im lặng, có tới bốn nhóm worker ở đây. Một lực lượng chiến đấu có thể được xem là khá đáng kể, nhưng vẫn chỉ là một sự phí phạm nếu không có sự chỉ huy hợp lý. Bất kể có nhiều tay đến mức nào mà không biết dùng thì cũng chả khác gì chỉ có một tay. Quản lý nhiều nhóm với những cá tính khác nhau đã là một nhiệm vụ khó để thực hiện được, để không bị phàn nàn còn khó hơn nữa. Sai lầm xảy ra khi ra lệnh có thể trực tiếp dẫn đến thất bại. Và nếu thủ lĩnh ưu tiên cho nhóm của mình hơn, anh ta thậm chí có thể bị mọi người thù ghét. Nói rõ hơn thì nó là trách nhiệm yêu cầu phải có năng lực và mang đến nhiều bất lợi hơn là lợi ích. Biết rõ điều này, các trưởng nhóm lặng lẽ chờ đợi trong khi quan sát nét mặt nhau. Gần một phút trôi qua trong yên lặng, Hector mệt mỏi đề nghị. Thật tình, tôi nghĩ chúng ta không nên làm vậy. Làm vậy chỉ trì hoãn vấn đề thôi. Lỡ mọi thứ rối tung lên trong lúc chiến đấu thì sao? Ta đề nghị chúng ta thay phiên nhau. Cách này sẽ giữ sự khó chịu ở mức thấp nhất. Chúng ta cũng có thể thảo luận thêm sau khi tới di tích. À ha, đúng vậy, vậy là đề nghị của Greenham được cả Hector và Parupacha đồng ý, vậy thì hãy dùng thứ tự có mặt để quyết định lượt đi. Vậy còn nhóm Tenmil của Uzerut, cứ bỏ qua lượt của gã đó, không sao cả, dù gì ngay từ đầu hắn cũng không muốn chỉ huy mà. Ta đồng ý với lão đại, vậy người đầu tiên chỉ huy là ta, Heavy Master, người đề xuất ý kiến. Nhờ anh chăm sóc Greenham, trông cậy vào ngươi đấy, chàng trai trẻ. Rõ rồi, tuy nhiên, khả năng chúng ta gặp quái vật nguy hiểm bên trong lãnh thổ của đế quốc gần như bằng không. Chỉ khi chúng ta vào trong vương quốc gần rừng đại ngàn thì mới có thể xảy ra rắc rối. À hát, chúng ta nên đảo ngược thứ tự lại đi. Hai người họ lặng lẽ cười trong khi Hector tự lấy tay che mặt sau khi nói ra câu đó. Tuy nhiên, chàng cười của họ ngừng lại ngay khi họ để ý thấy một người đàn ông đi về phía họ. Ánh sáng bắt đầu rọi vào cơ ngơi của bá tước khi người quản gia của ông ta xuất hiện. Người quản gia bước đi với cái lưng thẳng và chắc chắn, rất xứng với một người phục vụ cho bá tước. Tới trước nhóm worker, người quản gia dừng lại và cúi chào. Dù không ai đáp lại nhưng có vẻ ông ta chẳng màng đến và bắt đầu nói. Đến giờ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay mặt cho bá tước tôi muốn tỏ lòng biết ơn tới mọi người đã đến đây chấp nhận yêu cầu của gia chủ. Sẽ có hai người đại diện cho gia chủ sẽ đi theo cùng trong chuyến đi này. Thêm cả những mạo hiểm giả được thuê làm vệ sĩ bảo vệ xe hàng và những thứ khác, tổng cộng sẽ có thêm 6 người. Đích đến là di tích chưa được khám phá nằm gần biên giới của vương quốc. Nó có kiến trúc giống như một lăng mộ, kỳ hạn cho việc điều tra là 3 ngày. Phần thưởng thêm sẽ được gửi sau khi chủ nhân xác nhận những hàng hóa nhận được từ việc thám hiểm di tích. Có câu hỏi gì không ạ? Những chi tiết mà người quản gia cung cấp gần như giống hoàn toàn với yêu cầu ban đầu. Chỉ có thông tin có mạo hiểm giả bảo vệ xe hàng là mới. Vài người cũng quan tâm về thông tin tuyến đường được chọn, nhưng là một worker, họ nhanh chóng học được sự khác biệt giữa những câu hỏi được phép hỏi và những câu không được phép. Dơ dàng đó là việc mà bá tước không có ý định tiết lộ nếu không nó đã được công bố ngay từ đầu. Nếu là một yêu cầu sạch, họ đã thuê mạo hiểm giả thay vì worker. Vì là một yêu cầu bẩn nên người yêu cầu hiển nhiên sẽ không tiết lộ mọi thứ. Có những điều mà không biết thì tốt hơn. Tốt lắm, vậy tôi sẽ dẫn mọi người đến chỗ xe hàng chúng tôi đã chuẩn bị. Không ai nói câu nào, cả nhóm đi theo người quản gia. Nhóm Foresight của Hackeron đi cuối cùng. Tên khốn Eru, hắn nên chết quách đi thì hơn. Thế nào, chúng ta có nên làm vậy không? Không thể chịu nổi Eruya thêm chút nào, Eminer thì thầm vào tai Hackeron. Mặc dù trước đây có từng nghe qua vài tin đồn, nhưng gặp hắn mới biết hắn đáng khinh thế nào. Đáng khinh nhất luôn, hai người còn lại cũng không thể giấu nổi sự khinh bỉ. Với Foresight, những ý kiến kiểu này rất tự nhiên. Eminer là đồng đội của họ, nên việc mà Eruya làm là không thể tha thứ. Trong nhóm Eruya, trừ hắn ra, những người còn lại đều là phụ nữ. Họ cũng là những yêu tinh. Nếu chỉ có vậy thì Eminer và những người khác sẽ chẳng khinh thường hắn đến thế. Tuy nhiên, họ có lý do tại sao họ coi Eruya như kẻ thấp hèn nhất trong số những kẻ thấp hèn nhất. Những nữ yêu tinh đều sở hữu rất ít trang bị, quần áo của họ chỉ là những màu vải bình thường không hề có khả năng phòng bị. Hơn nữa, mái tóc ngắn của họ để lộ ra phần gốc đã bị cắt cụt của đôi tai dài đặc trưng mà các yêu tinh vẫn thường có. Lý do mà họ, những thành viên trong nhóm Eruya, ở trong tình trạng này, là vì họ là những nô lệ được mua từ giáo quốc Slan. Chế độ nô lệ cũng từng tồn tại ở đế quốc nhưng dưới thời của hoàng đế tiền nhiệm nhiều thứ đã thay đổi. Mặc dù họ vẫn bị gọi là nô lệ, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Tuy nhiên, chẳng có gì thay đổi đối với những nô lệ bán nhân như những kẻ đang chiến đấu bên trong đấu trường. Những yêu tinh nô lệ thuộc về Eruya cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đế quốc Baharoth, Vương quốc Ri, Estai và giáo quốc Slan, tỷ lệ nhân loại sinh sống ở ba vùng này gần như là 100. So với những vùng khác, ba vùng này rõ ràng là tỏ ra khinh bỉ chủng tộc bán nhân hơn hẳn. Vì điều này, ngay cả những con lai, như Eminer, cũng phải trải qua không ít khó khăn. Ngoại lệ duy nhất là người lùn. Dãy núi Azelericia làm biên giới giao nhau giữa đế quốc Baharoth với vương quốc Ri, Estai, và ở bên trong dãy núi có vương quốc người lùn. Miễn là đế quốc vẫn duy trì quan hệ thông thương với vương quốc người lùn, quyền lợi của người lùn vẫn được bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thật cảm thấy tiếc cho những yêu tinh đó, nhưng bây giờ không phải là lúc để cứu họ. Eminer thở dài não nùng, sâu trong cô đã biết rõ điều đó, nhưng cảm xúc của cô không bỏ qua chuyện đó dễ dàng vậy được. Đi thôi, ngay khi Eminer bước chân đi tới trước, Hackeron và những người khác cũng vội bước theo để bắt kịp cô. Những gì họ thấy khi đuổi kịp nhóm chính khiến mắt họ mở to đầy kinh ngạc. Hai xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn cho chuyến đi tới di tích. Có vài người tụ tập quanh xe ngựa, chắc đó là những mạo hiểm giả được nhắc tới khi nãy. Tấm thẻ trên cổ họ lập lờ ánh sáng của vàng. Tuy nhiên, thứ làm họ kinh ngạc không phải là cỗ xe hay mạo hiểm giả, mà là những con ngựa. Slainia, tiếng kêu kinh ngạc phát ra từ đa số các worker. Với bốn cặp chân, Slainia có kích cỡ to hơn hẳn ngựa bình thường. Xét về sức cơ bắp vượt trội, sức chịu đựng và độ cơ động, Slainia được xem là ma thú đa năng nhất cho việc đi lại giữa các vùng đất. Tất nhiên, giá cho một con là cực kỳ đắt đỏ, đủ để mua 5 con ngựa chiến, có khi còn hơn nữa. Ngay cả với một quý tộc cũng khó mà sở hữu được một con. Mỗi xe hàng được kéo bởi 2 con Slainia. Nghĩ đến chuyện có khả năng sẽ mất lũ ngựa trong chuyến đi, người biết tới giá trị của chúng sẽ không thể không thấy cảm kích bởi sự hào phóng của bá tước. Hoặc chỉ đơn giản là ông ta sợ rằng những con ngựa bình thường sẽ không đủ khỏe để mang hết kho báu tìm thấy trong di tích đó về. Những người khác chắc cũng đang nghĩ như vậy. Tiếng nuốt nước bọt của họ nghe rõ mồn một. Xin hãy dùng những cỗ xe đã được cung cấp. Đồ tiếp tế đã được xếp sẵn bên trong. Để đảm bảo an toàn cho xe hàng cũng như an ninh khu trại, chúng tôi đã đặc biệt thuê thêm mạo hiểm giả. Tuy nhiên xin hãy biết rằng họ đã ký giấy đảm bảo rằng sẽ không vào bên trong di tích. Đột nhiên nghĩ gì đó trong đầu, Hackeron rời khỏi các đồng đội của mình và tiến về chỗ Greenham. Thứ lỗi cho tôi, Greenham. Có vài chuyện tôi muốn bàn. Có gì à, mi muốn nói chuyện gì? Về việc phân chia xe hàng, có thể giúp chúng tôi không ở chung với nhóm Tenmu không? Ra vậy. Sự khó chịu của mi là thỏa đáng. Là do đồng đội của mi đúng không? Vậy nhóm của ta sẽ đi với Tenmu. Xin lỗi về chuyện đó, anh đã giúp tôi rất nhiều. Đừng để ý việc đó, chúng ta đều cùng hội cùng thuyền trong vụ này. Sẽ thật tệ nếu có chuyện xảy ra trước khi chúng ta bắt đầu cuộc do thám. Nếu, dựa vào mấy tên mạo hiểm giả cấp gâu này có thực sự ổn không đây? Chúng ta phải làm sao nếu khu trại đã bỏ chạy trước khi chúng ta trở lại? Hay lỡ quái vật đột phá vào bên trong chu vi bảo vệ của khu trại thì sao? Một giọng nói to rõ như quả cầu lửa rực cháy vang lên, khiến cho Hackeron và Greenham tập trung vào chỗ khác. Lời của Eruya là nói với người quản gia. Tuy nhiên, giọng hắn không hề có chút nhỏ nhẹ nào cả. Cứ như thời gian đột nhiên ngưng lại, hành động sắp xếp hành lý của các mạo hiểm giả cũng dừng lại hẳn. Một cách tự nhiên, những người hướng tới đỉnh cao thì con đường sẽ dài hơn và khó khăn hơn người chỉ đi theo nó. Nhưng dù cho cuối cùng có đi xa được thế nào, thì những cố gắng cần thiết để đưa họ tới vị trí họ đang đứng đều không hề có được một cách dễ dàng. Cảm giác của họ sau khi nghe những gì Eruya nói chỉ có miêu tả là khó chịu. Công việc của mạo hiểm giả có sự cạnh tranh rất khốc liệt khi khả năng của một người bị đặt câu hỏi. Nhất là từ những người ủy thác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì rất có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp của họ trong tương lai. Như vậy thì họ sẽ cần phải phô diễn sức mạnh của mình. Bất kể là mạo hiểm giả hay uốc cơ, để có thể nói ra những lời đó không chút ngần ngại, người nói phải ở một vị trí đủ mạnh để cho phép họ nghi ngờ người khác. Cứ vậy, Eruya không hề để tâm tới bầu không khí hiện tại chút nào và nói tiếp. Chà, tôi thừa nhận ít nhất họ cũng đủ tốt để sắp xếp hành lý, nhưng đến lúc cần phải giữ mọi thứ an toàn, tôi không chắc cho lắm. Làm ơn, sẽ chẳng tốt lành gì nếu mọi thứ trở nên xấu đi đâu. Mấy người đó chắc cũng kiềm chế lắm vì lỡ được thuê rồi. Những worker có mặt ở đây đều mạnh ngang cỡ mạo hiểm giả cấp Mithril. Nói cách khác là họ mạnh hơn những mạo hiểm giả này. Nhưng dù vậy thì vẫn có những thứ không nên nói ra tùy theo tình hình chứ. Có ai nhét xít vào mồm hắn cho hắn im dùm không? Bầu không khí giữa các worker cũng bắt đầu căng lên khi đa số mọi người đều nhìn Eruya với ánh mắt phản đối. Nhìn xung quanh, Hackeron vội đi tới bên Ymir. Sẽ không tốt nếu phải có máu đổ ra. Tuy nhiên, người đứng ra không phải là một worker. Ngài hẳn là Uzerut, Sama, tôi không tin rằng sẽ có bất kỳ rắc rối nào đâu. Là dựa vào giả định rằng chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ bảo vệ khu trại sao? Nếu là vậy thì tôi có thể chấp nhận được. Không phải vậy, đó là vì tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ của một người mạnh hơn tất cả mọi người ở đây. Mô mông, San, như để đáp lại lời vừa nói, một chiến binh với bộ giáp toàn thân bước ra từ một xe hàng. Khuôn mặt của anh ta không thể bị nhìn thấy vì đã bị chiếc giáp mũ mà anh đang mang che kín. Xin cho phép tôi được giới thiệu mọi người. Đạt đến đẳng cấp Adamantine chỉ với sức mạnh của hai người, mạo hiểm giả mô mông từ nhóm Darkness, đồng đội của anh ta là Nabe cũng có ở đây. Với hai người họ bảo vệ khu trại, chuyện này, tôi mong là mọi người đều hài lòng chứ, bầu không đột nhiên trở nên khác thường. Với cả mạo hiểm giả và uốc cơ, người đang đứng trước mặt họ là người đã đạt đến đỉnh cao trong nghề của họ. Dưới sự hiện diện của người mạnh nhất tất cả các uốc cơ, kể cả thằng. Mà, ai, cũng, biết, là, thằng, nào, đều im lặng, nhận thấy phản ứng của những worker trước sự xuất hiện của mạo hiểm giả cấp cao nhất tâm trạng của các mạo hiểm giả khác được cải thiện hẳn. Trưởng nhóm mạo hiểm giả đến nói chuyện với chiến binh trong bộ giáp đen cùng một nụ cười tươi. Xin hãy để chúng tôi lo những việc còn lại. Trong lúc đó, liệu mô mông, San có thể trao đổi với các worker không? Nhân tiện, xin hãy nhận vai trò lãnh đạo và chỉ bảo chúng tôi về kế hoạch an ninh trong suốt chuyến đi. Hiểu rồi, mặc dù tôi vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng nếu nhóm của anh không có vấn đề gì với chuyện đó thì tôi sẽ chấp nhận. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ coi các anh là lực lượng an ninh chính. Nhóm anh có đông người hơn, để chúng hỗ trợ mọi người thì tiện hơn. Không, anh đang nói gì vậy? Anh không hề thiếu sót chút nào. Làm vậy sẽ là hạ thấp mô mông. San, không, nhóm anh sẽ nhận nhiệm vụ an ninh chính. Hãy cứ sử dụng chúng tôi thoải mái. Giờ thì, Nabe, kết thúc cuộc trò chuyện với giọng ẩn chứa một nụ cười nhẹ, mô mông bước xuống khỏi cỗ xe. Người đi theo phía sau mô mông là một phụ nữ với nhan sắc tuyệt trần. Thường thì khi một người đẹp xuất hiện, sẽ có khá nhiều kiểu huyên náo diễn ra. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên khác biệt khi sắc đẹp của cô ta quá mỹ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự xuất hiện của một phụ nữ đẹp thực sự, tất cả những gì họ có thể làm là mở to mắt nhìn. Hackeron, người đó, Rob, tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta đã thấy cô ta ở chợ Bắc, đằng kia là, mô mông nhóm Darkness chỉ có một đồng đội. Nếu là vậy, dường như tin đồn hạ gục Basilisk khổng lồ không quá phóng đại như tôi nghĩ. Basilis, chuyện đó, là thật à? Có vẻ vậy. Có tin đồn họ hạ con quỷ độ khó hơn 200 chỉ với một đòn. Tôi nghe vụ đó, từ Greenham. Không thể là thật đúng không? Độ khó hơn 200 là vượt quá giới hạn con người rồi. Đó không phải mức mà con người có thể đạt được. Hay là anh đã nghe nhầm 100 thành 200? Kể cả như vậy thì vẫn quá kinh ngạc. Nhưng tôi lại thấy bằng cách nào đó mọi thứ đã xảy ra đúng như lời đồn. Ít nhất là tôi cảm thấy vậy. Dù chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn gọn với người mạo hiểm giả cấp vàng, nhưng tính cách của Mô Mông có vẻ tốt. Rất thích hợp với những gì người ta mong đợi từ mạo hiểm giả cấp Adamantine. Ấn tượng mà Mô Mông để lại là một người khá dễ mến. Trước khi chúng ta trao đổi, có một chuyện tôi muốn nghe từ mọi người. Giọng nói của Mô Mông không đến nỗi quá to. Tuy nhiên nó khiến người nghe cảm thấy ấn tượng như thể giọng nói đó rất dõng dạc oai hùng. Tại sao mọi người lại quyết định đi tới di tích? Bởi vì đã nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên, không giống với cách mà công hội thỉnh thoảng có thể ép các mạo hiểm giả phải chấp nhận yêu cầu, chẳng có gì ngăn cản mọi người từ chối yêu cầu này cả. Vậy vì lý do gì mà các bạn quyết định tham gia? Những Walker đưa mắt nhìn nhau, do dự không biết ai nên trả lời. Cuối cùng, người đầu tiên cất tiếng là ai đó từ nhóm Parupacha. Dĩ nhiên là vì tiền rồi. Một câu trả lời hoàn hảo. Làm gì còn gì do nào khác nữa chứ? Những Walker chần chừ không trả lời không phải bởi câu hỏi quá khó, mà là vì họ đang cố gắng hiểu được ý định thật của Mô Mông khi hỏi một câu hỏi rõ ràng như vậy. Sau khi xác nhận rằng tất cả các Walker đều đồng ý với câu trả lời được đưa ra, Mô Mông tiếp tục hỏi. Nói các khác, phần thưởng đưa ra cho yêu cầu này đủ để mọi người đánh cược tính mạng à, đúng vậy. Phần thưởng đưa ra là quá đủ để thu hút tất cả chúng tôi. Hơn nữa còn có cả phần thưởng thêm nếu chúng tôi tìm ra kho báu trong di tích. Bấy nhiêu đó không đủ để chúng tôi đặt được tính mạng mình sao? Người đáp lại là Greenham. Dạ vậy, vậy đó là quyết định cuối cùng của mọi người. Hiểu rồi, có vẻ như tôi đã hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn. Xin hãy bỏ qua cho tôi. Không có gì quá nghiêm trọng đâu. Xin đừng để ý, hiya. Có vẻ như anh đã hỏi xong rồi nhỉ. Vậy có thể cho lão già đây hỏi vài điều được không? Xin cứ tự nhiên, tiền bối. Ta có nghe qua vài tin đồn về cậu. Bất luận chúng là thật hay không, lão đây vẫn muốn được tự mình tìm hiểu. Tôi hiểu, chăm nghe không bằng một thấy nhỉ. Được thôi, tôi đồng ý, vậy cho phép tôi, à không, cho phép chúng tôi với tư cách là những người làm nhiệm vụ bảo vệ được thể hiện giá trị của mình. Không biết ông muốn làm theo cách nào đây? Về chuyện đó, dĩ nhiên là sẽ có người đấu một trận rồi đúng không? Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía, tất nhiên, phải là người đề nghị rồi. Chính là lão đây, hả, vậy tiền bối muốn tự mình đứng ra sao? Tôi muốn xin lỗi trước nhưng tôi không phải là loại người ra tay nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù có thể không cố ý gây thương tích nhưng tôi cũng không đủ tự tin rằng có thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của mình. Ông thấy ổn chứ, hiya, quả đúng là đẳng cấp Adamantine. Lão đây đã xác định là sẽ chấp nhận rủi ro. Ta sẽ không trách cứ gì cậu đâu. Có thể nghe thấy một hơi cười nhẹ phát ra từ dưới giáp mũ của Mô Mông. Hay lắm tiền bối. Đây là sự khác biệt trong thực lực chiến đấu. Tôi mạnh, mạnh hơn bất cứ ai ở đây. Đó là lý do mà tôi đạt đẳng cấp Adamantine. TL, nghe như Mikasa ấy nhỉ, V. Biên, Mikasa nào, nếu là lão trùm của cú tim thì thôi. Quá đỗi kiêu ngạo, một thái độ như thể đang xem thường người khác. Tuy nhiên, không có một tí khó chịu nào phát ra từ phía các Walker. Đây hẳn là do áp lực kinh khủng phát ra từ người đàn ông tên Mô Mông. Những lời anh ta nói ra mang theo một áp lực kinh hồn khiến cho người khác như đang tận mắt nhìn thấy cái chết cứ thế mang theo sức thuyết phục mạnh mẽ. Thật đáng kinh ngạc, quá kinh ngạc, đa số những người chứng kiến đều không thể giữ nổi giọng mình trước áp lực tỏa ra. Có rất nhiều phụ nữ đổ vì người đàn ông mạnh mẽ. Về khía cạnh kính trọng cũng có khá nhiều đàn ông ngưỡng mộ sức mạnh. Như bướm bị lửa thu hút, những kẻ sống trong thế giới của máu và thép này cũng không thể không bị thôi miên bởi sự thu hút không thể cưỡng lại được đó, dù vẫn biết rằng họ sẽ bị đốt cháy nếu lại quá gần. Hiya, xem ra sẽ chẳng có ai ở đây phản đối rằng cậu ở đẳng cấp Adamantine rồi. Dù vậy tôi vẫn phải nói rằng, vì đây là một cơ hội hiếm có nên tôi vẫn sẽ tiếp tục dù biết rằng mình sẽ thua. Bên này bị vướng xe hàng rồi. Chúng tôi ra khu đất trống bên kia được không quản gia? Được sự chấp thuận của người quản gia Parupacha dẫn đường đi sang phần sân trống gần đó. Tất cả các Walker cũng đi theo, các mạo hiểm giả và quản gia cũng vậy, theo như lão đại nói thì chắc chúng ta cũng chẳng chứng kiến được nhiều đâu. Anh ta trông thực sự mạnh mẽ, không phải mạnh mà là quá mạnh, cứ như thể anh ta còn mạnh hơn bất cứ nhóm mạo hiểm giả cấp Adamantine nào ở đế quốc vậy. Có vẻ vậy, lý do mà nhóm mạo hiểm giả Silver Canary đạt cấp Adamantine là vì tất cả các thành viên của họ đều là những người có kỹ năng chiến đấu hiếm. Dù sở hữu năng lực dị biệt nhưng sức mạnh thật của họ vẫn chưa đạt đến đẳng cấp Adamantine. Ed Ripple thì đạt được đẳng cấp đó chủ yếu nhờ vào lực lượng và khả năng làm việc nhóm ngoạn mục. Silver Canary là nhóm dẫn đầu bởi Bat, người đã đạt tới ngưỡng Hero, và các thành viên thì đều có những kỹ năng chiến đấu kỳ lạ. Ed Ripple được thành lập với 9 thành viên, nhưng vì số lượng khá nhiều nên có nhiều thành viên trong nhóm vẫn chưa đạt đến ngưỡng Adamantine. Tuy vậy, nhờ vào khả năng hoạt động nhóm, họ được đánh giá là xuất chúng hơn hẳn so với thành tựu mà các nhóm Adamantine khác đạt được. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều được xem là đã đạt được chiến công bất khả thi để tiến vào ngưỡng cửa Adamantine. Những lời xì xào bán tán đại loại thế phát ra từ những thành viên ở sau. Nội dung bàn tán không chỉ dừng ở những nhận xét, nếu nghe kỹ thì sẽ thấy họ nói về nhiều thứ nữa. Phần lớn là xem thử Parupacha sẽ trụ được bao lâu kiểu như thế. Chẳng có một ai nghĩ rằng ông có thể đánh bại được Mô Mông cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn bản là bởi sự áp lực chỉ có ở những người đẳng cấp Adamantine mà người đàn ông tên Mô Mông vừa tạo ra, dù chỉ là trong chốc lát. Trong khi Hackeron còn đang mải suy nghĩ, ai đó đã bước đến bên cạnh cậu. Chỉ nghe tiếng kim loại kêu lảnh xẻng cũng biết rõ đó là ai. Greenham nghĩ gì về trận đấu sắp tới giữa hai người họ? Mặc dù cảm thấy khá tệ nhưng vẫn phải nói rằng ta chẳng thấy cửa nào cho lão đại cả. Theo quan điểm này thì những gì còn lại chỉ là lão đại có thể trụ được bao lâu thôi. Mi có định tiếp bước lão đại làm một trận không? Không đời nào cho tôi xin. Còn anh thì sao? Ta cũng bỏ luôn. Chỉ chứng kiến sức mạnh của siêu chiến binh cũng đủ làm ta hài lòng rồi. Tuy nhiên ta mong rằng sẽ nhận được vài hướng dẫn về kiếm trong chuyến này. Tôi cũng đang nghĩ vậy. Ồ, ở khoảng sân, Mô Mông và Parupacha bắt đầu lùi ra và vào chuẩn bị tư thế. Ánh mắt của Parupacha tuyệt nhiên chẳng phải ánh mắt mà một ông già bình thường có thể có được mà là ánh mắt của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Bầu không khí dần nhuốm đầy sát ý, khung cảnh bình yên quanh khoảng sân đã chẳng còn. Sự căng thẳng khiến cho những người đang xem cảm thấy lo lắng, vài người thậm chí còn bắt đầu đổ mồ hôi. Ôi trời, không tốt rồi. Anh già có vẻ hoàn toàn nghiêm túc đây. Đứng bên cạnh Hackeron, Greenham vô tình để lộ con người thật của mình. Đối đầu với một người ở đẳng cấp Adamantine thì cũng dễ hiểu khi mà ông ấy cứ như đang đứng giữa ranh giới sống chết. Vừa trả lời, Hackeron vừa chuyển ánh nhìn về phía chiến binh mặc giáp đen, thử đặt mình vào vị trí của lão đại, và thở dốc. Cậu chẳng cảm nhận được chút gì từ Mô Mông. Cả hai tay anh ta đều buông thõng xuống, không hề có một dấu hiệu đề phòng, đối mặt với sát khí ở trước một cách bình thản như không có gì. Cứ như thể anh ta đang đối diện với một thằng nhóc vô hại cầm một cây kiếm, cảm giác như vậy đấy. Aharia, lợi hại, đứng trước sát ý như vậy mà chẳng hề phản ứng chút nào. Không thể nào mà anh ta không thể ý tới luồng sát khí đang sát ra, chẳng lẽ anh ta đã đạt tới đỉnh cao của một chiến binh tinh thần tuyệt đối đứng vững trước mọi thứ. Vô ngã vô kiếm, shortlist hát, hay trạng thái tinh thần của anh ta đã đạt tới ngưỡng, nước chảy mây bay. Dream of Cloud and Water. Có thể đứng không chút sợ hãi trong khi vũ khí của hai người họ cách biệt xa như vậy, anh ta hẳn rất tự tin vào kỹ năng của mình. Thật sự đáng sợ, TL, đoạn này dịch hơi phiêu tí, V, cây thương trong tay Parupacha là vật phẩm ma pháp làm từ long nha. Răng rồng, trong khi vũ khí của Mô Mông chỉ là một cây trượng gỗ được mượn từ một mạo hiểm giả lúc nãy. Bất kể nhìn thế nào thì cây trượng đó hoàn toàn không có tí ma pháp nào được yểm lên. Vũ khí được yểm ma pháp có thể gia tăng độ sắc bén, nâng cao khả năng người dùng và cung cấp những hiệu ứng phụ. Một món vũ khí bình thường, Parupacha đã có một lợi thế áp đảo. Không, tôi không nghĩ vậy. Dù đúng là có sự cách biệt rõ ràng trong vũ khí, nhưng giáp của Mô Mông vẫn hơn hẳn của lão đại trong khoản tính chất ma pháp. Vật phẩm ma pháp trang bị theo cũng tốt không kém, cách biệt tổng thể cũng không lớn lắm, nhưng có lẽ Mô Mông vẫn giữ lợi thế. Mi không nghĩ kết luận vậy hơi sớm à, ta nghe nói số vật phẩm ma pháp mà lão đại sở hữu còn hơn hẳn những gì mà đa số mạo hiểm giả Adamantine có thể có đấy. Lão đại đã làm nghề này lâu lắm rồi, hoàn thành vô số yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ tính khoản tiền thù lao mà ông ấy nhận xem, chẳng ai trong đế quốc này nhận nhiều thù lao hơn ông ta cả. Không không, chờ đã. Người phải chờ là, trong khi hai người họ vẫn còn đang tranh cãi, sự căng thẳng trong sân đã lên tới cực đỉnh và trận chiến bắt đầu được châm mồi. Vậy, bắt đầu chứ? vẫn còn có việc quan trọng phải làm nữa đấy. Đừng cố quá sức và tới đi tiền bối. Không để câu nói kết thúc, Parupacha lao tới Mô Mông với tốc độ mà không ai tưởng tượng được một lão già 80 tuổi có thể. Mượt mà và đầy sức mạnh, ông hoàn thành động tác một cách lưu loát trong khi đối thủ Mô Mông của ông vẫn còn chưa giơ cây trượng lên. Dragon Fang Thrust, Long Nha Kích, Hackeron mở to mắt đầy ngạc nhiên khi thấy Parupacha đột nhiên dùng võ kỹ ngay từ đầu trận đấu. Cây thương uốn cong như răng của rồng thi triển hai đòn đâm liên tục. Ngoài khả năng gây thêm sát thương dựa theo thuộc tính của người dùng, võ kỹ này còn có thêm hiệu ứng gia tăng cơ hội gây ra sát thương chí mạng. Lấy cơ sở từ đòn, Piercing Strike, Parupacha đã tạo ra kỹ năng này cách đây 40 năm. Một kỹ năng với tính chất khá cân đối được rất nhiều người biết và thậm chí bây giờ vẫn còn người đang học nó. Ngoài đòn, Dragon Fang Thrust, Parupacha còn trồng thêm Blue Dragon Fang Thrust, Long Nha Lam Kích giúp gây thêm sát thương hệ lôi. Lão già này đang nghĩ gì vậy? Kể cả có ma pháp trị liệu thì cũng đâu có nên làm quá như thế. Hiệu ứng được dùng trong võ kỹ có thể khiến cho một vết xước nhỏ cũng gây là lượng sát thương lôi hệ đáng kể. Quá hợp để dùng với một đối thủ mặc giáp bằng kim loại. Nhìn vào cách quyết định đòn tấn công có thể thấy sự nghiêm túc của Parupacha. Tuy nhiên, với một đòn được xem như khá khó đối phó với những người mặc giáp kim loại, Mô Mông tránh nó dễ như bỡn. Động tác của anh cứ như thể anh đang mặc giáp nhẹ như lông. Không hề có chút dấu hiệu của những động tác chậm chạp khi mặc giáp toàn thân như thường lệ. Đáng kinh ngạc hơn là thay vì dùng một động tác như nhảy lui lại, Mô Mông có thể tránh đòn trong khi chỉ khẽ chuyển mình tại chỗ. Không thể nào, nhãn quan và năng lực vật lý của anh ta tốt đến mức nào cơ chứ? Gale Acceleration, tật phong kích tốc, Parupacha lập tức đáp lại bằng một võ kỹ khác. Lão già thối này điên rồi à, cả não của lão cũng đần đi rồi à, Dragon Fang Thrust. Dùng lại kỹ năng ban nãy, Parupacha tấn công Mô Mông lần nữa. Lưỡi thương của ông ngập ánh sáng trắng lạnh lẽo từ kỹ năng. Wild Dragon Fang Thrust, Long Nha Bạch Kích, bốn đòn liên kích làm cho đối phương chẳng còn kịp thở. Đám đông khán giả đang trở nên hỗn loạn, tất nhiên, kể cả đòn tấn công như thế cũng không thể trúng hay làm giáp Mô Mông chảy xước chút nào. Parupacha lập tức nhảy đi tạo khoảng cách với Mô Mông, mồ hôi bắt đầu tuôn ra khắp trán ông, không phải là vì mệt mỏi mà là do sự áp lực đặt lên vai ông khi đối mặt với tử thần. Kinh thật, mạnh hơn Hackeron, dĩ nhiên rồi Aki, đừng có so sánh với tôi chứ, cô đang nhìn vào đỉnh cao của mạo hiểm giả, đỉnh cao tuyệt đối của mọi thứ. Sức mạnh của một mạo hiểm giả Adamantine, Mô Mông từ từ nâng cây trượng lên, bắt đầu vào thế. Ngược lại Parupacha đặt cây thương lên vai, buông lỏng tư thế. Ông đang bỏ cuộc, ý chí chiến đấu hoàn toàn mất đi. Thật tráng lệ, ta bỏ cuộc đầu hàng. Đừng nói là thắng, lão đây còn không làm sức nổi giáp của cậu nữa. Vậy sao, phần đông người xem hướng về phía Parupacha, người vừa tự nhận thua, thở dài ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng nghi ngờ gì nữa, một chiến thắng áp đảo của Mô Mông, như thể anh là một người trưởng thành đang chơi đùa với đứa trẻ. Những tiếng bàn tán kiểu, Mô Mông đã dùng trường phái võ kỹ gì thế? Bắt đầu xuất hiện đám đông phấn khích quá độ bắt đầu chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác. Không để tâm mấy chuyện đó, Hackeron và Greenham đi lại chỗ Parupacha đang bận bịu lau mồ hôi và nói chuyện với Mô Mông. Xong rồi chứ tiền bối, cảm giác như bầu không khí và tông giọng đột một thay đổi. Tôi tưởng ông muốn phô diễn khả năng thật sự của mình. Hiya ya hiya, hơi quá với một lão già như ta rồi. Đó đã là sức mạnh thật sự của ta rồi, Mô Mông. Dono, Ahad, xin lỗi vì đã bất kính. Không cần xin lỗi, nhưng thật tình ta khá buồn đấy. Cậu cũng không cần phải quá khiêm tốn trong lời nói đâu. Những gì mà người già bọn ta kính trọng là sức mạnh chứ không phải sống dai. Được một kẻ quá đỗi mạnh mẽ như cậu đối xử như vậy không làm ta thấy vui tí nào. Tôi hiểu rồi, quyết định vậy đi, tuy nhiên, cứ vậy kết thúc mà không cho tôi ra đòn nào thật làm tôi cảm thấy khó chịu quá. Nếu có lần tới, tôi sẽ là người bắt đầu. Vậy thôi, tôi sẽ quay lại để sắp xếp hành lý. Đã có người làm việc đó rồi, cậu đâu cần thiết phải làm việc đó đúng không? Tôi không nghĩ vậy, bất luận địa vị của tôi là gì, khi đã được giao nhiệm vụ thì tôi phải đích thân hoàn thành nó. Nói xong, Mô Mông quay lại và đi về phía xe hàng. Theo sau anh là người phụ nữ với sắc đẹp tuyệt trần, bước qua mặt Hackeron và Greenham khiến hai người họ không khỏi dán mắt nhìn theo lần nữa. Bị hình bóng còn lớn hơn cả lưng Mô Mông làm cho mê man. Hiya, cậu đang làm bộ mặt như kẻ muốn hỏi gì đấy. Lão đại, ông nghĩ sao? Khuôn mặt nhăn nheo của Parupacha bắt đầu méo mó như thế đang cố mỉm cười cay đắng. Rất mạnh, không, đó là những gì mong đợi khi đối đầu với đẳng cấp Adamantine. Tuy nhiên, ta không hề nghĩ là có thể mạnh đến mức đó. Khoảng khắc chúng ta chạm trán, ta có cảm giác rằng bất kể ta có tấn công thế nào, ta cũng không bao giờ có thể đánh trúng cậu ấy. Hackeron cũng cảm thấy tương tự. Mọi đòn tấn công của anh đều có thể bị tránh hoàn toàn bởi người đàn ông tên Momong, rồi đến đòn phản công. Kể cả khi anh có thể đánh chúng sau khi đã dùng đòn tốt nhất mà anh nghĩ ra, thì hình ảnh đòn tấn công bị bộ giáp kia chặn đứng vẫn xuất hiện trong đầu Hackeron. Parupacha, người đã trải nghiệm qua, hẳn đã phải có một ấn tượng còn hơn thế nữa. Vậy ra, đó là đẳng cấp Adamantine hử? Đúng vậy, đó là cái mà người ta gọi là đẳng cấp Adamantine, một ranh giới mà chỉ có vài người có thể đạt được. À, thật là tuyệt diệu đến choáng váng, quá cao để có thể với tới. Vậy, các cậu đã hài lòng với những gì được chứng kiến chưa? Không còn gì để bàn luôn, may mà tôi được đứng xem mới có thể nhìn thấy tường tận mọi thứ. Nếu phải ra làm người đánh, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ đủ bình tĩnh để có thể quan sát mọi thứ. Mặc dù phải xin lỗi lão đại khi nói thế này, nhưng cá nhân mà nói tôi thực sự muốn thấy Momong. Dono tấn công lúc đó. Không có đâu, Momong, Dono chẳng hề có ý định tấn công ngay từ đầu rồi. Anh ấy không hề thể hiện chút ý chí chiến đấu nào cả. Giống như đã nói, anh ấy không quen với việc nhẹ tay. Nếu anh ấy thực sự tấn công, lão đại gần như sẽ mất mạng. Nói như vậy quả thực nghe khá là ngạo mạn. Lão đại Parupacha cũng là một chiến binh với sức mạnh đáng kể, một cựu binh không nên đánh giá thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, đúng là phải vậy mới chứng tỏ được rằng mạo hiểm giả cấp Adamantine thực sự mạnh như thế nào. Biết sao được, cách biệt giữa lão già này và người đó là quá lớn mà. Mặc dù có hơi buồn thật nhưng biết nói gì nữa đây khi mà cậu ta đã né tất cả những đòn đó như chẳng có gì. Đó mới là định nghĩa của mạnh mẽ. Chọn một vũ khí hoàn toàn xa lạ, với trọng lượng và độ thăng bằng hoàn toàn khác hẳn cho thấy anh ta tự tin vào khả năng của mình đến giường nào. Cách biệt giữa hai người họ là quá lớn. Buông ra câu, mệt thật Parupacha quay lại và bước đi về phía xe hàng. Khi hình bóng của Parupacha xa dần, Hackeron nghe ông ta lẩm bẩm vài chữ. Kể cả khi còn trẻ ta đây cũng không thể đạt được trình độ đó, là đẳng cấp Adamantine đó sao? Thật xa quá, hình dáng Parupacha trông thật nhỏ bé so với Momong. Vậy ra đó là đẳng cấp cao nhất, Adamantine, thực sự kinh ngạc, chỉ còn những tiếng đồng tình phát ra từ hai người họ. Phần 2, cỗ xe chạy như bay trên con đường lát đá ở Awinter. Sinh vật đang kéo cỗ xe sang trọng là một quái thú 8 chân, Slaynia. Trên nóc xe là hai chiến binh trông dày dạn bản lĩnh. Khu vực để hàng hóa đã được điều chỉnh lại làm chỗ ngồi cho một nhóm 4 ma pháp sư và một cung thủ, người đang quan sát xung quanh với đôi mắt thận trọng. Có thể miêu tả nó như một pháo đài di động với an ninh chắc chắn giữa ban ngày cũng được. Và tất nhiên, người ngồi trong xe hẳn phải có địa vị cao lắm. Chỉ cần nhìn vào biểu tượng ba cây trượng chồng lên nhau ở bên hông cỗ xe, người có chút ít hiểu biết văn hóa cũng có thể biết được ai đang ngồi ở trong và cỗ xe này thuộc về ai. Thế nên những hiệp sĩ đang đứng gác không hề phát ra một tiếng nào. Có ba người đàn ông bên trong cỗ xe, tất cả đều khoác áo choàng bên ngoài và ăn mặc như ma pháp sư. Mặc dù cả ba đều là những người có tiếng tăm trong đế quốc thì giữa họ vẫn có một sự khác biệt rõ ràng trong địa vị và điệu bộ. Người đàn ông già với mái tóc bạc rõ ràng là có địa vị cao nhất trong số họ. Tương tự như Gerzef Chonop nổi tiếng với tư cách một chiến binh thì không có một ma pháp sư nào có tiếng tăm bằng người đàn ông này. Ông ta chính là Magic Caster quyền năng nhất đế quốc. Chiat Flutter Paradise, đối diện Flutter là hai đệ tử của ông, cả hai người đều có thể dùng tới ma pháp cấp 4. Như không thể chịu nổi bầu không khí nặng nề sau khi tới đế đô, một đệ tử cất giọng băn khoăn. Thưa thầy, chúng ta nên làm gì với mệnh lệnh của hoàng đế đây? Sự yên lặng bao trùm cỗ xe lần nữa. Vừa nghĩ như vậy, Flutter đã đáp lại với giọng nói trầm tĩnh. Nếu hoàng đế muốn vậy, bậc tôi tớ chúng ta chỉ có thể thực hiện mệnh lệnh và bắt đầu tìm hiểu thôi. Tuy nhiên, dùng các phương pháp bằng ma pháp là quá liều lĩnh. Chúng ta có nên bắt đầu bằng cách nghiên cứu các tư liệu hay điều khiển ác quỷ được triệu hồi? Cuối cùng thì chúng ta vẫn cần phải thu thập thông tin. Thầy đang nói rằng cả thầy cũng không biết sao, thưa thầy. Flutter nhắm mắt vài giây. Kiến thức của ta thật nông cạn. Ta chẳng hề biết gì về con quỷ Zandabaoth đầy quyền năng cả. Khoảng một tháng trước, một nhóm ma quỷ đã tấn công Vương Đô. Theo thông tin tình báo mà họ thu được, tên cầm đầu Janda Baoth và những người hầu tôi tớ của hắn là những sinh vật khủng khiếp đến từ hành tinh khác. Vì biến động ma quỷ này, cuộc xâm lược vương quốc thường niên năm nay vẫn chưa được tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thì đế quốc đã chiếm lấy lợi thế tình hình và tấn công vương quốc ngay từ khi họ vẫn còn thiếu hụt lực lượng do cuộc xâm lược của quỷ đó. Tuy nhiên, có hai lý do khiến đế quốc tiến hành chiến tranh với vương quốc. Lý do đầu tiên là để làm tiêu hao nguồn lực của vương quốc. Không giống với quân đội chính quy thường trực của đế quốc, vương quốc sử dụng phương pháp trưng binh. Dùng lính nghĩa vụ, như vậy, quân đội vương quốc sẽ thua về mặt chất lượng mỗi khi đế quốc huy động lực lượng, thế nên họ phải dùng số lượng để áp đảo. Đó là lý do đế quốc chọn thời điểm thu hoạch vụ mùa để tiến hành chiến tranh. Những nông dân sẽ phải đi thực hiện nghĩa vụ trưng binh và không thể thu hoạch nông sản của mình, đó là kế hoạch lâu dài để ngầm phá hoại tiềm lực của vương quốc. Lý do khác là để làm suy yếu quyền lực của các quý tộc ở đế quốc. Khi chiến tranh, họ áp đặt những loại thuế đặc biệt lên những quý tộc chống đối lại hoàng đế và bòn rút tiền của chúng. Nếu chúng từ chối thì đồng nghĩa với việc mắc tội làm phản. Cuối cùng, sự khác biệt chỉ là đưa thòng lọng vào cổ chúng hay giết chúng vì dám bày tỏ bất đồng. Với những lý do đó, vương quốc vốn đã bị thiệt hại sau cuộc chiến nên có thể bỏ qua. Đó là quyết định của hoàng đế chết nít, đằng nào thì ngài cũng đã nhổ răng nanh của bọn quý tộc cả rồi. Tuy vậy, vẫn còn đó một vấn đề. Janda Baoth, kẻ đã gây ra những tội ác quả thật đúng với cái danh hiệu ác quỷ, hiện đang ở đâu? Và loại tồn tại nào có thể tạo ra một tai ương như vậy? Mệnh lệnh điều tra Janda Baoth được giao cho Flutter, ma pháp sư ưu tú nhất đế quốc Âu cũng là lẽ tự nhiên. Và còn kẻ đã đánh bại Janda Baoth, Dark Hero, Momong và đồng đội Beautiful Princess Nabe. Thật hứng thú, lại còn ma pháp sư bí ẩn Iuo Gao. Những anh hùng ẩn giật đang bắt đầu hành động à, có lẽ một trận chiến tương tự như trận chiến với ma thần 200 năm trước sẽ lại xảy ra lần nữa. Sẽ xảy ra thật sao? Ta không biết, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới chuẩn bị sau khi mọi thứ đã xong xuôi. Một người khôn ngoan luôn sẵn sàng mọi thứ trước khi nó xảy ra. Cỗ xe cuối cùng cũng đến nơi. Một lãnh địa rộng lớn được bao bọc bởi những bức tường cao và dày với vài tháp canh bao quát canh gác khỏi những nguy hiểm từ cả bên ngoài và bên trong. Nhiều hiệp sĩ được chọn từ hiệp sĩ đoàn số 1 tinh nhuệ nhất trong số 8 hiệp sĩ đoàn của đế quốc. Lập thành nhóm với các ma pháp sư và đi tuần. Trên trời là những hộ vệ riêng dưới quyền trực tiếp của hoàng đế, đội không vệ hoàng gia cưỡi quái điểu, và có cả những ma pháp sư cấp cao dùng phi hành ma pháp. Đây chính là biểu tượng cho sức mạnh của đế quốc, nơi mà những hoàng đế trước đây đặt nhiều tâm huyết nhất, bộ ma pháp. Sản xuất trang bị ma pháp cho các hiệp sĩ, phát triển các thần chú mới, nâng cao chất lượng đời sống qua những thí nghiệm ma pháp, tất cả tinh túy của kiến thức ma pháp của đế quốc đều ở cả đây. Và người điều hành tất cả, dù bộ trưởng là người khác, chính là Flutter, cỗ xe chạy qua lãnh địa và dừng trước một tòa tháp ở sâu bên trong. Những công trình mà họ đã đi qua đều có điểm chung là có rất nhiều người ra vào. Tuy nhiên hầu như chẳng có ai ra vào tòa tháp này cả. An ninh ở đây trái ngược hẳn so với những công trình khác. Đầu tiên là bộ dạng của các hiệp sĩ canh gác, họ không phải từ hiệp sĩ đoàn số 1 có thể thấy bất cứ đâu ở gần đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ mặc giáp toàn thân được yểm ma pháp, cầm khiên ma pháp và vũ khí ma pháp dắt ở thắt lưng. Chiếc áo choàng đỏ với biểu tượng của đế quốc được may lên trên cũng có ma pháp. Được yểm ma pháp không hẳn là quá mạnh, nhưng những trang bị như vậy không phải là thứ mà những hiệp sĩ thông thường vũ trang, kể cả ở đế quốc. Những hiệp sĩ tinh nhuệ này là những cận vệ hoàng gia dưới quyền chỉ huy trực tiếp của hoàng đế. Những ma pháp sư bên cạnh họ cũng dữ dằn không kém. Họ là những người kỳ cựu và tài giỏi trên chiến trường, phát ra hào quang có thể sánh ngang với những chiến binh mạnh nhất. Vẫn còn nữa, 4 con gâu lầm đá cao 2.5 mét đứng gác ngay cổng ra vào. Không cần thức ăn hay nghỉ ngơi và không bao giờ chềnh mảng lười nhác, việc canh gác là thích hợp nhất với chúng. Nơi có hệ thống an ninh ngang hàng với hệ thống bảo vệ hoàng đế này chỉ cho phép những ma pháp sư đã đạt được tới phần sau của những ma pháp cấp 3, những trường hợp đặc biệt và những ma pháp sư tài ba trong việc nghiên cứu. Sau khi đáp lại lễ chào đầy tôn kính của những hiệp sĩ và ma pháp sư bằng cái vẫy tay nhẹ, ông tiến vào tòa tháp. Ông tiến lên trên chỗ hình cái bát sau khi đi qua thông lộ thẳng tắp. Có rất nhiều ma pháp sư đang hối hả làm việc, ma pháp sư có cấp bậc cao nhất nhanh chóng tiến lại phía Flutter. Có chuyện gì không? Không có gì cả thưa thầy. Nuốt nước bọt, người đệ tử đưa ra câu trả lời mang cùng lúc cả tin tốt và tin xấu. Flutter gật đầu với cảm xúc hỗn tạp, đưa mắt nhìn 30 môn đệ mà ông đã đích thân huấn luyện. được xem là 30 môn đệ được chọn, người tiếng tăm nhất chính là người thay ông nắm quyền ở chỗ này. Vậy sao chúng ta không thể liên kết nó với phát sinh tự nhiên sao? Vâng thưa thầy, chúng con không thể liên kết nó với thể bất tử thấp nhất, skeleton. Hiện giờ chúng con đang làm thí nghiệm bằng cách đặt nó bên cạnh xác chết xem thử có thây ma được sinh ra tự nhiên không. Hừm, Flutter vừa vuốt chòm râu dài của mình vừa nhìn cảnh tượng đang diễn ra phía trước. Một tá skeleton đang làm việc đồng áng, giơ quốc lên và vung xuống. Động tác của tất cả các skeleton đọc đồng bộ đến hoàn hảo. Nếu nhìn từ phía bên sẽ chỉ thấy duy nhất một con skeleton đang cử động. Chuyển động đưa óc đồng bộ hoàn hảo như một cảnh trong game chiến thuật. Đây chính là sự thật về kế hoạch lớn mà đế quốc đang bí mật thực hiện. Dùng Undead như người lao động, Undead không cần được nuôi dưỡng hay nghỉ ngơi cũng như không mệt mỏi. Undead cấp thấp không hề có nhận thức nên chỉ có thể thực hiện những nhiệm vụ đơn giản như mệnh lệnh chứ không thể làm bất cứ việc gì phức tạp. Tuy nhiên nếu có người ở bên cạnh đưa ra chỉ thị, mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa. Dùng Undead để làm đồng áng sẽ mang đến những lợi ích to lớn, chẳng hạn như giảm thiểu nhân lực cần thiết và hạ thấp giá thành nông sản. Đất canh tác sẽ được mở rộng, thương vong nhân mạng sẽ có thể tránh khỏi. Nói đây là một dự án vĩ đại không hề quá chút nào. Chúng tương tự như việc dùng những lực lượng khác như quái vật được triệu hồi hay golem, nhưng xét về mặt chi phí, hiệu quả và sự tối ưu, dùng Undead được xem là lựa chọn tốt nhất. Nhưng những người phản đối nó đặc biệt là nhóm các tu sĩ. Cho rằng dùng Undead, những sinh vật biểu tượng cho việc thù ghét sự sống, là làm hư hỏng linh hồn người chết. Nó rất khác biệt nếu nhìn từ khía cạnh tôn giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể cả khi Undead được tạo nên từ xác của tội phạm theo những gì mà tôn giáo răn dạy, những tội lỗi của kẻ tội phạm đã được ân xá lúc họ bị hành hình, và biến họ thành một Undead là báng bổ thần linh. Rất khó có thể thuyết phục những người nghĩ như vậy. Nếu họ phải đối mặt với những vấn đề thức ăn, nhiều người bị chết đói, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nguồn cung thực phẩm của đế quốc vẫn dồi dào cũng như không có vấn đề gì đối với nguồn lao động cả. Thế nên các tu sĩ cứ phản đối dự án này. Tuy nhiên, mục đích của dự án này là để củng cố sức mạnh cho quân đội đế quốc. Bằng cách để các Undead lo việc sản xuất và hướng nguồn nhân lực vào những khu vực khác, nó sẽ dẫn đến một lượng lớn những người có thể trở thành những hiệp sĩ xuất sắc được phát hiện. Những việc gây bất an còn lại là vấn đề về lượng người lao động mất việc làm, và nỗi nghi ngờ về sự phục tùng của các Undead. Việc tập trung một lượng lớn Undead vào một nơi cũng có thể làm cho cán cân sự sống và cái chết bị phá hủy, dẫn đến việc những Undead mạnh mẽ được sinh ra. Đó là nguồn gốc của sự bất an với những người đã nghe các tu sĩ thuyết giáo. Cơ sở này tồn tại là để tiến hành thí nghiệm và giải tỏa những bất an đó. Vẫn chưa rõ nguyên nhân căn bản hử. Vâng, vô cùng xin lỗi, thưa thầy. Tại sao Undead lại tự nhiên sinh ra? Tìm ra chân tướng là một việc quan trọng cho tương lai. Có một nơi được đồn rằng quanh năm sương mù bao phủ, chỉ khi vương quốc và đế quốc giao chiến thì sương mù mới tan đi, một vùng đất bị nguyền rủa có tên là Bình Nguyên Cát. Đó là nơi những Undead mạnh nhất như cốt long kháng hoàn toàn ma pháp thường xuyên xuất hiện. Mặc dù đế quốc đã có ý định sát nhập khu vực quanh Ebranto về dưới sự thống trị của mình, nhưng nó vẫn khá miễn cưỡng khi nhận một vùng đất mà Undead được sinh ra với tỷ lệ cao như vậy. Vì thế, họ cần phải tìm ra thời gian cần thiết để một Undead được sinh ra, giúp họ có thể kiểm soát hoàn toàn chúng. Thậm chí có thể là dừng sự xuất hiện của Undead một lần và mãi mãi. Vậy sao ta hiểu rồi? Để lại người đệ tử thở phào nhẹ nhõm một bên, Flutter bắt đầu rảo bước quanh căn phòng. Khi ông tới cánh cửa phía đối diện, số lượng đệ tử theo sau ông đã tăng lên. Hiệp sĩ canh gác cánh cửa mở nó ra, và đoàn người tiếp tục đi tới. Đó là một hành lang như ban nãy, nhưng gần như không có sự hiện diện của con người. Không khí có mùi như bụi bẩn và ánh sáng đang tắt dần. Hành lang với hào quang bất ổn trải dài thẳng phía trước và nối với một cầu thang xoắn ốc đi xuống dưới. Qua khỏi cánh cửa dọc theo hành lang, âm vang từ gót giày vang lên trong tòa tháp nghe ngắn lại. Họ chỉ mới đi xuống dưới 5 tầng, tuy nhiên, bầu không khí nặng nề làm cho nó như lâu hơn nhiều. Lý do không đơn giản chỉ là vì họ đang ở dưới lòng đất. Đó là biểu hiện sự căng thẳng của tất cả mọi người, kể cả Flutter. Ở tầng thấp nhất, khuôn mặt mọi người trở nên méo mó, sự căng thẳng tăng cao tới mức chẳng có gì ngạc nhiên khi nói họ đã sẵn sàng chiến đấu. Mọi người đang tập trung vào cánh cửa nặng trĩu, trông như cánh cửa đó mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Để tránh bị phá hủy hoặc mở ra dễ dàng, nó được tăng cường thêm nhiều phòng vệ vật lý và ma pháp. Nó là một cánh cửa không thể bị xâm phạm. Vô số cánh cửa nặng nề mà họ đã đi qua trên đường xuống đây cho thấy nơi này nguy hiểm đến thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cánh cửa đó là để kéo dài thời gian nếu có chuyện nguy hiểm xảy ra ở đây, cũng như để cách ly khu vực này. Flutter cảnh báo các đệ tử bằng giọng cứng nhắc, không được bất cẩn, lời cảnh báo ngắn gọn và đơn giản, cho thấy chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Mà pháp sư đi theo ông gật đầu thật sâu. Flutter nhắc đi nhắc lại lời cảnh báo mỗi lần xuống đây. Kể cả khi đã biết có thứ gì ở đây, họ vẫn không thể cảm thấy thoải mái. Bị phong ấn bên trong là một undead tối thượng. Nếu nó được phóng thích đừng hỏi đế quốc sẽ gặp thảm kịch tồi tệ đến thế nào. Vài người đã bắt đầu niệm phép phòng vệ. Không chỉ có phép phòng vệ vật lý, họ niệm cả phép phòng vệ tinh thần nữa. Sau khá thời gian chuẩn bị, Flutter nhìn các đệ tử một lần nữa xem xét quyết tâm của họ. Gật đầu một cái ông hô lên thần chú gỡ bỏ phong ấn. Với sức mạnh của thần chú, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra sau một tiếng cong. Có thứ gì đó tương tự như không khí lạnh lẽo tràn ra từ trong bóng tối, vài đệ tử siết vai lại vì lạnh. Kể cả với vật phẩm ma pháp bảo vệ khỏi môi trường, sự căm thù sự sống từ thứ ở bên trong vẫn đủ khiến cho họ lạnh buốt xương sống. Tiếng ai đó nuốt nước bọt vang lên rõ mồn một, đi thôi, đáp lại lời Flutter, các đệ tử tạo ra rất nhiều ánh sáng ma pháp xua tan đi bóng đêm bên trong căn phòng. Bóng tối như lẩn trốn khỏi ánh sáng, khiến cho xung quanh càng trở nên tối tăm hơn. Cảm giác như vậy đấy. Flutter dẫn đầu nhóm người bước về phía căn phòng, nơi và hào quang chết chóc đang treo lơ lửng. Một phần là vì căn phòng không rộng rãi cho lắm, cũng như do những ánh sáng ma pháp đã đột ngột soi sáng căn phòng. Bên trong là một cột trụ khổng lồ cao đụng trần, một vật trông như bia đá rất đáng chú ý, tuy nhiên, có thứ đang được xích lại còn thu hút sự chú ý hơn nữa. Nó được trói hoàn toàn bởi những sợi xích dày hơn ngón tay cái. Cuối sợi xích được cố định bằng những tảng đá, và một quả bóng lớn đúc bằng sắt được trói vào tứ chi của nó. Không một sinh vật nào có thể cử động trong trạng thái đó. Sự giam cầm một cách nghiêm trọng này cho thấy họ cẩn thận với thứ này thế nào. Thế nên có vài nhóm vẫn cảm thấy bất an dù đã thấy những sợi xích dày. Họ cứ chắc mẩm rằng thứ đó sẽ đập tan những xiềng xích đó và chiếm lấy tự do một cách dễ dàng. Nó có hình dáng của một hiệp sĩ mặc giáp toàn thân màu đen, nhưng bộ giáp trông rất khác so với trang bị của con người. Thứ đầu tiên gây chú ý là thân thể to lớn của nó. Dễ chừng nó cao tới hơn 2 mét, tiếp theo là bộ giáp toàn thân màu đen. Trên nó là những hình chạm trổ khiến người ta liên tưởng đến huyết quản, và những cái gai tượng trưng cho sự bạo lực ở khắp nơi. Một chiếc sừng như sừng quỷ nhô ra khỏi giáp mũ, khuôn mặt có thể nhìn thấy rõ ràng. Bên trong giáp mũ là một khuôn mặt thối rữa. Hốc mắt trống rỗng tỏa ánh sáng đỏ gợi lên từ sự căm thù sự sống và ham muốn giết chóc. Đó không phải là một sinh vật sống, mà là thứ gì đó đã chết. Chỉ có vậy mới có thể tỏa ra sự căm hận sự sống đến như vậy. Dead Knight, một trong số các đệ tử đến đây lẩm bẩm tên undead huyền thoại này. Được xem như một truyền thuyết, tên của undead này lại không được biết đến rộng rãi cho lắm. Chấm đỏ trong mắt Dead Knight chớp nháy, ánh mắt như thể đang liếm lên người ma pháp sư đứng trước nó. Không, một động tác chớp nhoáng như vậy đáng lẽ không đáng chú ý chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, hào quang chết chóc đang làm họ run rẩy khiến cho ma pháp sư kia có ảo giác rằng nó đang nhìn vào mình. Những người đi cùng đều có thể dùng ít nhất là ma pháp cấp 3, một nhóm tinh nhuệ, nhưng giờ lại còn không thể ngăn hàm răng mình đừng run lập cập nữa. Dù đã có thần chú phòng vệ tinh thần, nỗi sợ hãi vẫn chẳng khá hơn chút nào. Có điều vẫn chẳng có ai cố bỏ chạy, chứng tỏ ma pháp vẫn còn hiệu quả. Kiểm soát ý chí, một linh hồn yếu ớt sẽ bị cái chết chào đón. Flutter cảnh báo trong khi tiến về phía Dead Knight. Đáp lại, Dead Knight phóng thích luống sát khí và cố dồn sức vào tứ chi. Những sợi xích kêu lên như đang rên rỉ, nhưng thân thể nó chỉ dịch chuyển một chút. Flutter hướng về phía Dead Knight. Ánh sáng ma pháp đẩy lùi bóng tối lại, và âm thanh Flutter đang niệm ma pháp vang lên. Một bản điều chỉnh của triệu hồi tử binh cấp 6, ma pháp do Flutter sáng tạo ra. Phục tùng, ma pháp đã được niệm, như thể tan vào không trung cùng giọng nói êm dịu của Flutter. Trái lại, cặp mắt của Dead Knight vẫn chứa đầy hận thù sự sống. Câu thần chú đã thất bại, chúng ta vẫn không thể kiểm soát nó hử. Giọng Flutter đầy hối tiếc, dù đã qua 5 năm, ông vẫn không thể thiết lập kiểm soát lên sinh vật bất tử này. Quái vật này được tìm thất ở bình nguyên Cát, nơi mà các undead vẫn hay đi lang thang. Một nhóm hiệp sĩ đế quốc đã gặp phải và định bắt nó khi làm nhiệm vụ thanh trừng, dù cho họ chưa từng thấy loại undead này trước đây. Chỉ vài giây sau, họ nhận ra thứ này nằm ngoài tầm của họ. Khuôn mặt của những hiệp sĩ đế quốc vốn nổi tiếng với kỷ luật và sức mạnh ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng. Một trận đấu nghiêng hẳn về một bên, đối thủ quá mạnh, sau khi cả tá hiệp sĩ bị chém như cắt cỏ, các hiệp sĩ nhận ra giới hạn của mình và bắt đầu rút lui. Tất nhiên, họ không thể để một quái vật như vậy một mình. Đặc biệt là sau khi chứng kiến những hiệp sĩ bị giết biến thành những con undead, thật dễ để tưởng tượng thiệt hại nếu họ cho nó thời gian. Sau nhiều cuộc tranh luận, thủ lĩnh tối cao của đế quốc đã quyết định tung con bài tù. Lực lượng chiến đấu mạnh nhất của đế quốc, Flutter và các đệ tử. Và kết quả là Flutter và nhóm của ông đã thắng, Dead Knight bị bắt giữ. Tuy nhiên, Flutter chỉ thắng vì Dead Knight không thể bay. Họ đã sử dụng cách đánh bom trải thảm, liên tục ném cầu lửa từ bên trên, để làm suy yếu cử động của Dead Knight và đánh bại nó. Hứng thú với sức mạnh của nó, Flutter bắt giữ và đưa nó đến nơi này. Hiện tại, nó bị trói bởi rất nhiều thần chú, vật phẩm ma pháp và đủ phương thức. Họ tìm ra đủ mọi cách để thống trị Undead chỉ bởi Flutter muốn kiểm soát con Dead Knight này. Thật đáng tiếc, nếu ta có thể kiểm soát nó, ta sẽ vượt qua ma pháp sư đó và trở thành kẻ vĩ đại nhất lịch sử. Vượt qua người trong 13 anh hùng, Necromancer Rigrid Bercaro. Vượt lên rất xa, thật ra, Flutter không hề bị ám ảnh với việc theo đuổi sức mạnh. Những gì mà ông muốn là được nhìn vào đáy sâu của ma pháp. Đây chỉ là một cột mốc dẫn đến mục đích tối thượng của ông. Tuy nhiên, môn đệ của ông không biết điều này và an ủi ông. Con nghĩ người đã sớm vượt qua anh hùng đó rồi. Đúng vậy, 13 anh hùng chỉ là thánh tích của quá khứ. Họ không thể thắng được thầy, người đã tạo ra kỹ thuật ma pháp hoàn toàn mới. Con cũng thấy người đã vượt qua 13 anh hùng rồi. Nếu người có thể kiểm soát cả Dead Knight, đế quốc sẽ có được sức mạnh lớn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nói sức mạnh của một người không thể đánh bại sức mạnh của nhiều người, nhưng đó chỉ là do sức mạnh của cá nhân đó quá yếu. Dead Knight này thật sự là sinh vật mạnh mẽ nhất, không ai có thể thấy nụ cười khổ của Flutter vì ông đang đứng ở trước mọi người. Chỉ có đôi mắt của Dead Knight là nhìn thấy nó, cả người cũng không thể thống trị được. Dead Knight này, thực sự là hắn mạnh đến thế nào? Chuyện đó, vẫn chưa biết được, theo lý thuyết nó có thể bị khống chế. Có ai biết chúng ta còn thiếu gì không? Sau một lúc, câu trả lời vẫn chỉ là sự im lặng. Sinh vật bất tử có thể khống chế thông qua ma pháp, nhưng người duy nhất có thể làm việc đó là người trong 13 anh hùng. Flutter đã đủ quyền năng để có thể điều khiển cả những con cấp độ cao và ông đủ quyền năng để có thể điều khiển con Dead Knight trước mặt. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết, khống chế Undead yêu cầu cả một quá trình phức tạp. Về căn bản, điều khiển và tiêu diệt Undead vốn là việc của các tu sĩ dùng quyền năng của Thánh Thần. Bằng cách dùng ma pháp để thay thế cho quyền năng thánh thần, đủ thứ vấn đề sinh ra cũng là lẽ thường. Con không có ý định bôi xấu người, một trong các môn đệ nói một cách nặng nề, và Flutter ra hiệu cho anh ta tiếp tục. Có thể người vẫn chưa đủ quyền năng, Dead Knight này có thể được triệu hồi từ ma pháp cấp 7. Đấy là một quan điểm tốt, con nghe nói mạo hiểm giả dùng số để đánh giá độ khó của quái vật. Hay là thử dùng cách đó. Nhưng các đánh giá của họ rất mơ hồ, con nghe nói tuổi tác và kích cỡ của quái vật có thể khiến cho con số trở nên vô nghĩa. Một môn đệ khác nói, trừ những quái vật không xác định, chẳng có gì rõ ràng và đơn giản hơn thế. Và vì chúng là từ những kinh nghiệm đúc kết của các mạo hiểm giả, mọi thứ sẽ không quá sai lệch đâu. Nói vậy không phải là vô nghĩa với quái vật trong truyền thuyết như Dead Knight sao? Nhân tiện, thưa người, trong cuốn biên niên sử về vô số quái vật có đề cập đến quái vật nào như vậy không ạ? Không. Flutter vuốt râu, bỏ qua Eriwensil, bản công bố công khai không có gì cả. Một môn đệ khác đặt câu hỏi, giọng nói khá nhỏ nhẹ nhưng giữa căn phòng yên lặng lại nghe khá lớn. Eriwensil là gì? Không phải tên một thành phố sao? Tôi đã từng nghe về nó, nhưng thật là một cái tên kỳ quái. À hát hát, tôi có xem qua một lần, trong cổ ngữ nghĩa là cái cây nằm ở trung tâm thế giới. Flutter nện cây trượng xuống sàn để nhắc nhở các môn đệ đang bàn tán vô tội vạ. Đây là nơi đang giam giữ một sinh vật bất tử cấp huyền thoại, không phải nơi có thể hạ thấp cảnh giác. Nghe theo lời nhắc nhở của chủ nhân căn phòng, yên lặng lại trở lại. Chỉ còn lại âm thanh loay hoay của Dead Knight đang cố bẻ những xiềng xích trên người. Đáng tiếc, ở đây chẳng còn gì để làm nữa cả. Ít nhất là hôm nay. Đi thôi, vâng, sau khi nghe vài tiếp trả lời, Flutter bắt đầu đi khỏi con Dead Knight. Ngay cả Flutter cũng có sự khác biệt lúc đến và đi. Với áp lực từ ánh mắt Dead Knight đè lên lưng, ông bất giác bước nhanh hơn. Các môn đệ cũng vậy, Bước đi phía trước, Flutter nhớ lại cái tên mà một môn đệ của ông đã nhắc tới. Eriwensil, thủ đô của vương quốc lập ra bởi Bát Dực Vương, và cũng là thành phố cuối cùng CN sót lại. Lúc đó, thành phố được canh gác bởi 30 vệ sĩ trang bị những vũ khí ma pháp mạnh vô cùng. Nếu có được vật phẩm ma pháp từ Bát Dực Vương, Flutter chắc rằng kỹ năng ma pháp của ông sẽ lên tới một cấp độ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó sẽ chẳng bao giờ rơi vào tay kẻ khác trừ những ngoại lệ là số ít vật phẩm mà 13 anh hùng được phép mang theo bên mình. Một ngọn lửa đen lập lờ cháy trong tim Flutter. 13 anh hùng, những anh hùng trong quá khứ. Flutter là một người có thể sánh ngang họ, nhưng họ lại được cho phép, còn ông thì không. Ông không hiểu là mình còn thiếu gì nữa. Flutter xua tan ngọn lửa lập lờ đó và tự an ủi mình. Địa vị hiện tại và những thành tựu ông đạt được đã sánh ngang với những gì 13 anh hùng đã hoàn thành. Không đúng, trong tim của những ma pháp sư ở đế quốc, địa vị của Flutter đã hoàn toàn vượt qua họ. Nhưng ngọn lửa đen của sự ghen tị không thể bị dập tắt dễ như vậy. Ông không ghen tị vì quyền năng, tài năng hay sức mạnh, mà vì họ đã có cơ hội được nhìn thấy đáy sâu của ma pháp trước ông. Flutter là ma pháp sư giỏi nhất, đây là sự thật mà mọi người biết đến, và những người duy nhất có thể so với ông là 13 anh hùng trong quá khứ. Tuy nhiên, ông lại không thể thống trị Deadnai, và chỉ có thể dùng. Theo như lời đồn, 6 trên 10 cấp ma pháp, vẫn còn xa lắm mới thấy được đáy sâu ma pháp đó. Mà ông thì đã già rồi. Flutter là một Magic Caster ma lực hệ với hệ thống ma pháp. Cấp cơ bản, cấm chú, bằng cách dùng những thần chú cấm, ông đã ngăn được tuổi già của mình. Tất nhiên, đó là một thần chú phức tạp đòi hỏi trình độ tu luyện của Flutter, nhưng ông đã thúc ép nó bằng cách kết hợp nghi lễ và thần chú. Tuy nhiên, phương pháp biến việc không thể thành có thể của ông đã bị lỗi. Flutter đáng nhẽ đã không còn già đi sau khi niệm hoàn hảo thần chú, vẫn cảm thấy mình đang già đi từ từ. Hiện tại vẫn không có nhiều trở ngại, nhưng thời gian quá đi, cái kết của ông rồi cũng sẽ đến. Đúng vậy, Flutter sẽ chết trước khi nhìn được vào đáy sâu ma pháp. Nếu có ai đó đã làm được trước ông có thể sẽ đạt được điều đó sớm hơn, nhưng bởi vì thiếu đi người tiền nhiệm nên ông phải tự tìm con đường cho chính mình. Flutter nhìn những môn đệ xung quanh ông. Những kẻ đang bước đi trên con đường được lát bởi kẻ tên Flutter. Như thêm dầu vào lửa, ngọn lửa ghen tị lại cháy dữ dội. Ông, người tài năng nhất trong tất cả những người ở đây, đã mất bao lâu để đến được ngưỡng cửa mà các môn đệ ông đã đạt được? Không, chẳng cần nghĩ, ông cũng chắc chắn rằng lâu hơn các môn đệ của mình. Một kẻ được chỉ dạy và một người tiên phong, khoảng cách thật quá lớn. Tại sao ông lại không có thầy? Flutter cố thay đổi cách nghĩ của mình cũng tốt thôi. Lưu lại tên mình trong sử sách như một người đi tiên phong. Những ma pháp sư có thể đạt được những đỉnh cao mới sẽ cần phải cảm ơn Flutter. Các môn đệ chính là kho báu của ông. Nếu có một ai đó có thể trở nên vĩ đại hơn cả mình, nó sẽ được quy về sức mạnh của mình. Nghĩ về điều đó, Flutter nhớ về một môn đệ mà ông từng có. Nếu là cô gái đó, liệu cô ta sẽ đi xa được đến thế nào? Aki E.F. Reifert, một đứa trẻ xuất sắc. Học được ma pháp cấp 2 khi còn quá trẻ và quá gần tới cấp 3. Nếu cô ta tiếp tục, có thể cô ta sẽ đạt được ngưỡng cửa của Flutter một ngày nào đó. Nhưng cuối cùng, cô ta lại từ bỏ trở thành môn đệ của ông. Nghĩ lại, ông chỉ có thể cảm thấy nó ngu ngốc và thất vọng đến nhường nào. Thật là đáng tiếc, có lẽ ông đã để một con cá lớn bỏ đi. Đứa trẻ đó giờ đang ở đâu? Ông nghĩ tới việc tìm kiếm cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô ta có thể dùng ma pháp cấp 3 thì vẫn còn có thể đảm bảo được địa vị cho cô ta. Có thể là vậy, nhưng bây giờ ông vẫn còn có việc phải làm. Flutter thốt lên những từ khóa và cánh cửa nặng nề mở ra. Sau khi đi ra, các môn đệ xung quanh ông hít một hơi thật sâu lặp đi lặp lại như nhau. Không khí chứa những hào quang của Deadnai quá nặng nề. Nếu không làm vậy, có lẽ họ sẽ không chịu nổi nó. Thầy, một giọng trầm thô cất lên. Đó là một môn đệ của ông, một mạo hiểm giả tiếng tăm. Dựa vào kinh nghiệm của mình, anh ta đã được chỉ định làm phó chỉ huy đảm bảo an ninh bên trong bộ ma pháp. Có chuyện gì, có thứ gì trục trặc à? Không, không có gì trục trặc cả, chỉ là có vài mạo hiểm giả cấp Adamantine yêu cầu được gặp người. Flutter nhìn người đàn ông đó một cách kỳ lạ, họ chẳng có cuộc hẹn nào cả. Là ma pháp sư tối cao nhất ở đế quốc, Flutter có cả tá nhiệm vụ cùng công trình nghiên cứu, là một người rất bận rộn. Nếu ai đó đột nhiên muốn gặp mặt ông chỉ có thể lắc đầu từ chối. Chỉ có hoàng đế mới có thể gặp Flutter bất cứ lúc nào. Có thể là vậy, nhưng vẫn còn quá sớm để từ chối họ. Mạo hiểm giả cấp Adamantine là những anh hùng, không phải những kẻ có thể lờ đi một cách đơn giản. Flutter cũng vậy, họ là một trong số ít những nguồn mà ông có thể kiếm được những tuyệt phẩm hiếm có, thế nên ông không thể đối đãi quá tệ với họ được. Là một cuộc gặp vinh dự của Silver Canary, hay là khách từ Ed Ripple, ông gọi tên hai nhóm cấp Adamantine trong đế quốc, nhưng người môn đệ lắc đầu. Không phải, là hai người từ nhóm gọi là Darkness, họ đã đưa tấm Adamantine ra làm bằng chứng. Cái gì, nhóm mạo hiểm giả nổi tiếng Darkness từ Vương quốc? Chỉ mới hai người, họ đã hoàn thành vô số nhiệm vụ cấp Hero. Họ thậm chí còn đối đầu với Zandabao trong suốt vụ hỗn loạn ở Vương Đô và đánh bại hắn. Tại sao những nhân vật như vậy lại tới thăm ông? Ông có vô vàn câu hỏi, nhưng ý tưởng được thảo luận ma pháp với ma pháp sư cấp cao Beautiful Princess khiến ông ném mọi suy nghĩ sang bên. Tuy nhiên, là một thần tử của hoàng đế, ông vẫn còn nhớ nhiệm vụ mà chiếc níp đã giao cho mình. Ông sẽ hỏi về điều đó sau khi ông gặp họ. Nghĩ vậy, Flutter nói với môn đệ của mình. Hãy mời khách vào, ta sẽ đến đó ngay sau khi sắp xếp xong. Phần 3, Ahat, thực sự là có một di tích ở đây, thật làm tôi bất ngờ. Tôi không nghĩ họ nói xạo khi đề ra thù lao như vậy, nhưng vẫn thật khó tin là có một di tích ở ngay giữa bình nguyên thế này. Người đồng đội đang nhìn khu di tích đồng ý với lời độc thoại của Hackeron. Mặc dù di tích trông như một nghĩa trang, mặt đất có vẻ hơi bị lún xuống, như thể toàn bộ khu vực bị lún vào trong, để lại ấn tượng như một vùng lòng trào. Lý do mà nó vẫn chưa được khám phá chắc là vì vùng đồng cỏ bao xung quanh. Chẳng có gì giống như vết tích của một thành phố cổ lọt vào mắt các mạo hiểm giả. Ngoài ra còn có sự hiện diện của vài mô đất ở gần đó như thể để che giấu sự tồn tại của di tích khiến nó khó bị để ý, mặc dù phần mái có lộ ra một chút nhưng nếu không nhìn từ chỗ này thì cũng sẽ chẳng thấy được gì. Một ít đất xung quanh di tích đã bị rơi ra, để lộ một phần bức tường. Đó là lý do mà di tích được phát hiện, đó là những gì mà đại diện của các nhóm kết luận. Xem ra không sai, nhân tiện tôi đang cảm thấy có chút phấn khích. Khả năng phát hiện ra những thứ đáng kinh ngạc cất giấu trong di tích này cao đấy. Ai biết được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cũng không có vấn đề gì với nơi này. Ít nhất là không có con quái vật nguy hiểm nào. Đúng ra thứ làm tôi cảm thấy bất an là chỗ mà khách hàng chọn để dựng trại kia. Dựng trại là lựa chọn tốt nhất cho những nơi như bình nguyên. Tầm nhìn bị những ngọn đồi chắn lại và không thể bị nhìn thấy từ xa. Chỉ cần chú ý ánh sáng một chút, rất khó để có thể chú ý sự hiện diện của họ. Và đó là tại sao? Nó có vẻ đáng sợ. TL, sợ bị bốc hơi cô ai biết đó. Nhưng thật tình, làm sao khách hàng chúng ta biết được nơi này? Phỏng đoán tốt nhất là vì khu vực này quá thích hợp để cắm trại, và khách hàng đã chú ý đến di tích này trong lúc cắm trại. Như vậy là dễ nghe nhất. Tuy nhiên, những câu hỏi khác lại xuất hiện. Tại sao họ lại cắm trại ở một nơi xa xôi thế này? Hơn nữa còn là một quý tộc của đế quốc đi cắm trại trong lãnh thổ của vương quốc. Tôi nghe nói có một tổ chức ngầm lớn ở vương quốc. Hình như là Edfinger. Chúng có vẻ là một đám phiền phức. Xem chừng chúng có quan hệ mờ ám với đế quốc. Chúng giữ những quyền lực trọng yếu trong vương quốc nhưng khá là rắc rối khi điều tra thêm. Tôi nghe ai đó trong nhóm đạo trích của tôi phàn nàn về điều đó. Eminer chặn mái tóc đang bị gió thổi tung của mình xuống. Aki cũng làm theo. Robert Dick lầm bầm, tôi nghe nói có gì đó về thuốc phiện, chúng tốt khi dùng đúng cách, tuy nhiên, những kẻ dùng chúng để nô dịch kẻ yếu thật là khó chấp nhận. Anh ta không thể ngăn mình lớn giọng lên một chút, suy cho cùng Robert Dick trở thành Worker là để giúp kẻ yếu. Điều này chẳng liên quan gì tới yêu cầu lần này, vậy nên hãy dừng những phỏng đoán vô căn cứ lại đi. Đằng nào thì điều tra của Aki cũng đã xác định rằng khách hàng ổn mà, đúng không? Aki lầm bầm rằng cuộc điều tra có thể không đủ thông suốt để đào bới những gì được che giấu kỹ càng, nhưng đã đồng ý, mọi người, tất cả hiểu mà đúng không? Dĩ nhiên, tôi sẽ không nói điều đó trước những nhóm khác, tính ra các worker có thể chấp nhận những yêu cầu bí mật từ Edfinger. Những nhóm khác có thể có quan hệ với tổ chức đó, nhưng chúng ta không thể buộc tội vô căn cứ được. Ít nhất là cho tới khi nhiệm vụ này hoàn thành, tôi không biết sẽ có bao nhiêu máu và nước mắt vấy bẩn lên tiền của chúng ta đây. Bất kể vấy bẩn thế nào, tiền vẫn là tiền và chúng ta phải sống nhờ vào nó. Liếc nhìn qua Robert Dick, Aki hít một hơi sâu để tự làm nguội mình lại. Xin lỗi, tôi đã ăn nói thô lỗ. Không, tôi mới là kẻ đã làm nhảm vài điều bất lịch sự, mong cô thứ lỗi. Xin đừng để ý, anh không nói gì sai cả. Xin hãy cứ giữ nó ở trong lòng. Tôi quý tiền bạc hơn lương tâm của mình, nhưng... Aki giơ tay để nhấn mạnh những gì cô nói tiếp theo. Tôi sẽ không để đồng đội của mình làm chuyện thất đức. Tôi đã chứng kiến nhiều người chết bởi lòng tham của họ. Tôi tin cô Aki. Aki gật đầu và không ai nói gì nữa. Họ có thể trao đổi suy nghĩ mà không cần phải nói. Đó là vì họ đã cãi nhau thế này vài lần trước đây, và họ biết rằng họ có thể tin tưởng lẫn nhau. Vậy mọi người nghĩ sao? Tôi có cảm giác là lăng mộ đó đang chịu sự điều khiển của một cái gì đó. Hackeron nhìn chằm chằm vào lớp cỏ dại được cắt tỉa gọn gàng. Những bức tượng thiên thần và nữ thần có thể xem là đẹp và dĩ nhiên là vẫn còn được giữ gìn kỹ lưỡng. Mặt khác, những cái cây mọc ra khắp nơi tạo nên bầu không khí ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự sắp đặt trong nghĩa trang không theo khuôn khổ nào cả, mà giải rác tán loạn như răng của một mụ phù thủy xấu xí, trái ngược hoàn toàn với sự sạch sẽ của nơi này. Có gì đó đang chăm sóc nơi này, và nó không phải là một thứ bình thường. Một điềm báo xấu ớn lạnh khiến mọi người chột dạ. Hackeron xua tan cơn ớn lạnh và tập trung vào kiến trúc khổng lồ. Có 4 nhà mộ ở mỗi hướng la bàn, và một lăng tẩm lớn sang trọng ở chính giữa. 8 bức tượng xung quanh những nhà mộ khá to lớn, tạo cảm giác đe dọa bất kỳ ai dám đến gần và xâm phạm nơi này sẽ bị trừng trị. Cảnh vật quanh đây được chăm sóc rất tốt, tôi thậm chí còn chả thấy chút rêu nào. Ai đó đang thực hiện nhiệm vụ một cách rất nghiêm túc ở đây, nhưng đó là loại người gì? Tất cả mọi nhóm trừ Ten Miu, đều nghĩ nó thật lạ khi họ đọc miêu tả yêu cầu. Giờ họ đã đến đây và xác nhận rằng chẳng có gì ngoài một bình nguyên quanh đây, xây một nghĩa trang ở đây thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Đầu tiên là vị trí của nghĩa trang. Xây dựng một nghĩa trang xa hoa ở một nơi xa xôi thế này là quá khó nghĩ. Làm vậy quá bất tiện, nếu nơi này không phải là để thương tiếc kẻ đã khuất mà là để tưởng niệm sự vĩ đại về các vĩ nhân huyền thoại thì có thể hiểu được. Dù sao cũng đã từng có những chuyện như vậy. Tuy nhiên, nếu là vậy thật không tự nhiên khi những chi tiết lịch sử và huyền thoại liên quan tới ngôi mộ lại bị thất truyền. Sau khi so sánh với kết quả tìm hiểu của những nhóm khác, những thứ có liên quan vẫn chẳng thể được tìm thấy, nghĩa là rất có khả năng nó đã bị xóa khỏi sách lịch sử. Vậy thì quá mất tự nhiên, cái cảm giác có gì đó lạ về nơi này cứ kẹt trong cổ họng họ, khiến cho họ nhăn mặt nhíu mày. Nếu có người ở đây, nó sẽ trở thành vấn đề rắc rối. Chúng ta nên làm gì? Sẽ khá khó chịu nếu phải kéo người vô tội vào chuyện này. Nhóm đại diện đã thảo luận về vấn đề này trước đó. Không có ghi nhận về di tích ở quanh khu này. Vì ngôi làng gần nhất ở cách rất xa, khả năng có người bình thường đến ở đây là rất thấp. Gần như nếu không phải là xâm chiếm bất hợp pháp thì cũng là quái vật. Không có dấu chân chứng tỏ chúng không cần lương thực hoặc có thể tự cung cấp từ bên trong di tích. Chúng ta đang thiếu hụt thông tin, suy nghĩ xa hơn sẽ chỉ tự nhốt chúng ta vào những quan điểm cố định và giới hạn tâm trí chúng ta. Vậy nên hãy ngừng việc suy đoán ở đây. Thường thì, việc khám phá ra di tích sẽ được báo cáo lại cho những người quản lý vùng đất thông qua công hội mạo hiểm giả. Người khám phá sẽ được cho một thời gian giới hạn để khám phá nó. Theo luật này, trong di tích chưa được khám phá bởi các quốc gia hay công hội mạo hiểm giả, giết người xâm phạm trái phép là có thể chấp nhận. Đấy chính là dẫn chứng cho câu thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nó có thể là một chính sách bạo lực nhưng con người là những sinh vật mong manh trong thế giới này. Đó là lý do mà sẽ khá rắc rối nếu có thứ gì đó không xác định xây tổ ở gần con người. Thực tế, 20 năm trước một nhóm người tên Zuranan đã chiếm đóng một di tích và tiến hành những thí nghiệm kinh hoàng, gây ra thiệt hại to lớn. Thông tin về vụ này khá hiếm hoi, nhưng có một thành phố nhỏ đã bị hủy diệt. Đạo luật này chính là để ngăn những chuyện như thế tái diễn. Chắc cũng chỉ là undead như thường lệ, nếu để chúng một mình, có khả năng những undead mạnh hơn sẽ được sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là lý do những di tích thường hay có những con undead mạnh mẽ. Nếu đó là một con golem bị bỏ rơi đang thực hiện yêu cầu cuối cùng của chủ nhân và dọn dẹp nơi này thì thật là ơn trời. Còn một điều nữa, kế hoạch sau đó là gì? Tôi nghĩ Hackeron nên đi thay tôi. Đừng lo, không phải những trưởng nhóm khác cũng đâu có đi sao, cứ để người giỏi nhất đi đúng không? Nhìn Hackeron nháy mắt, Aki thở dài đáp lại. Dù sao, khi đêm xuống thì cả nhóm vẫn đi cùng nhau thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ 4 phía và tập trung lại lăng tẩm lớn ở trung tâm. Hiểu rồi, chúng ta sẽ bị phát hiện dễ dàng nếu làm ngay lúc trời sáng. Đúng vậy, họ có tầm nhìn quang đãng và không hề thấy dấu hiệu nào của người sinh sống hay kẻ lữ hành. Xem chừng bây giờ bắt đầu cũng không sao, nhưng họ nên chuẩn bị cho những gì không mong đợi. Hành động khi trời tối sẽ an toàn hơn. Tuy nói rằng sẽ hành động lúc đêm xuống, nhưng họ vẫn có thể thu thập thêm thông tin bằng cách quan sát di tích. Họ có thời gian kỳ hạn cho vụ này, nhưng thời gian ở đây nên được dùng sao cho tốt, ít nhất là trong suy nghĩ. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ dành ra vài ngày chỉ để quan sát. Không phải dùng invisibility sẽ an toàn hơn sao? Đã có xem xét qua, nhưng vẫn có khả năng mọi thứ vẫn sẽ trở nên rắc rối, nên tất cả cùng làm cũng được. Dù lỡ có xảy ra trường hợp xấu nhất thì chúng ta cũng có thể tìm ra chút gì đó. Có rất nhiều cách để phát hiện tàng hình, thế nên nó không phải là một thần chú hoàn hảo. Nếu các worker tiếp cận sau khi đã dùng ma pháp và bị phát hiện, hệ thống an ninh của đối phương có thể được nâng cao hơn dù chẳng biết kẻ xâm nhập có thể là ai. Nếu làm không tốt, họ có thể sẽ không đột nhập vào di tích được trong vài ngày. Để tránh điều đó xảy ra, họ đi đến kế hoạch tất cả cùng vào một lúc. Hackeron gật đầu hiểu ý, vẫn còn có lỗ hổng, nhưng kế hoạch vẫn cân bằng giữa nguy cơ và cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng họ cho chúng ta nghỉ ngơi một chút. Vậy sao, Darkness và Screaming Whip sẽ lo vụ an ninh? Để đảm bảo hơn, chúng ta sẽ thay phiên nhau canh gác. Cứ theo thứ tự đã quyết lúc ở nhà bá tước đi, 2 tiếng thì thay. Được vậy chúng tôi ở cuối. Đúng vậy, chúng ta sẽ canh gác cuối cùng. Aki quay mặt đi và nhún vai. Vất vả rồi, Robert Dick gật đầu với Aki. Mệt ghê, chỉ tại thằng khốn đó muốn dùng vũ lực để xâm nhập làm tốn thời gian ghê gớm. Tốn cả đống nước bọt mới thuyết phục được hắn. Hắn rõ ràng chả biết phối hợp nghĩa là gì mà. Chàng kiếm sĩ thiên tài. Cứ gọi hắn là thằng khốn mặt cứt là đủ rồi. Nghe những lời đầy sát ý của Eminer, Hackeron cười bẽn lẽn và nhanh chóng đổi chủ đề. Vậy, trở lại trại và đợi đến lượt chúng ta thôi. Đồng ý, chắc là cũng không mưa đâu, nhưng sẽ hơi muộn nếu nó mưa rồi mới chuẩn bị. Eminer, cô nữa đấy, đừng có giữ khư khư cái bộ mặt đáng sợ đấy. Rồi, thật tức quá. Tôi thực sự muốn đâm hắn quách cho rồi. Hãy cắm trại xa thật xa bọn chúng ra. Miễn vẫn còn trong khu vực chỉ định là được. Thành thật mà nói thì chả được tí nào, nhưng mà nếu họ ở gần nhau rồi lại sinh ra cãi nhau thì còn tệ hơn. Quay lưng lại phía khu di tích, 4 người họ bắt đầu bước đi. Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy khó chấp nhận, tôi không hiểu tại sao bá tước lại đưa ra một yêu cầu như vậy. Nghe thấy những lời đó, họ quay lại và nhận ra Aki đang đứng nhìn chằm chằm di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chẳng tìm được bất cứ thứ gì về lý do, hay cả thời đại mà khu di tích được xây. Cứ như nó tự nhiên mọc lên, những bức tượng trông tương tự như từ thời đại trước thời ma thần trỗi dậy, nhưng lại có chút cảm giác phương Đông. Và những bia đá hình chữ thập đó, thật không thể hiểu nổi. Nghe Aki lẩm bẩm xong, Hackeron cố làm ra bộ mặt tươi cười và hứng thú. Nghĩa là có cơ hội cao là sẽ tìm ra thứ gì đó thú vị, đúng không? Đúng, hẳn phải có thứ gì đó đáng sợ ở bên trong. Chắc là một con undead đáng sợ ở trong đó đấy. Đi, chuẩn CMNR. Ua, đáng sợ ghê, diễn sâu quá, Hackeron, nghe chẳng giống tôi chút nào, và bắt chước giọng của tôi nghe cứ nổi da gà thế nào ấy. Xin lỗi nhé, nhưng mà, cũng có tí thú vị. Yup, vì sao lăng mộ này lại tồn tại, ai được chôn ở đây, thật là kích thích sự tò mò và ham muốn hiểu biết của tôi. Đồng ý, khám phá những thứ bí ẩn thật thích thú. Cuối cùng là tiền nữa, sẽ thật tuyệt nếu có nhiều tiền. Những nụ cười của các chiến hữu là Hackeron cảm thấy thật hài lòng. Đã có thời họ làm những công việc dơ bẩn vì tiền, nhưng nó không phải thứ mà họ có thể nói đến một cách vui vẻ. Làm việc như mạo hiểm giả hợp với họ hơn. Aki có thể sẽ không còn phiêu lưu cùng họ nữa sau khi nhận chăm sóc các em gái của cô. Chắc chắn sẽ mất thời gian để tìm thành viên thay thế Aki, và mất thêm thời gian để có thể điều chỉnh cách làm việc nhóm. Chắc hẳn sẽ cần phải chọn những công việc có độ khó thấp hơn. Đây có thể sẽ là vụ cuối cùng và khó nhất mà họ làm với tư cách một nhóm. Từ giờ trở đi, như những mạo hiểm giả, sẽ thật tốt khi khám phá những thứ bí ẩn bằng cách nhận yêu cầu thám hiểm. Hackeron nhìn lên bầu trời đang trải dài khắp nơi. Khi màn đêm bao phủ cả thế giới, các worker ra khỏi những túp lều thấp bé được ngụy trang khéo léo của họ. Với kẻ đang làm việc bí mật như họ, đây chính là lúc để làm việc. Các mạo hiểm giả bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Sau khi thắp sáng mồi lửa, vốn là một chất rắn màu trắng, họ cho thêm than đá vào lửa. Ánh sáng từ ngọn lửa được giấu đi bởi hiệu ứng của kỹ năng Darkness. Darkness chỉ giấu đi ánh sáng chứ không giấu đi ngọn lửa. Trong bóng tối, ngọn lửa đun sôi nước từ túi nước vĩnh cửu. Nước sôi được rót ra những chiếc bát gỗ. Khẩu phần thức ăn bên trong chiếc bát tan dần và trở thành món súp. Thêm bánh mì vào nữa là thành thức ăn dành cho mọi người. Còn lại là tùy vào sở thích cá nhân mỗi người. Dù trong bát chỉ có nước súp màu vàng, Các worker thích nó vì nó chứa đủ chất dinh dưỡng và bảo quản được lâu, vài người cho thêm chút thịt thái mỏng, hoặc gia vị, hoặc là cứ thế mà uống luôn. Mỗi người đều chỉ dùng một bát, xét công việc họ sắp làm, nhiều đây thật quá ít. Tuy nhiên, ăn quá nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Không ăn gì cũng nguy hiểm không kém, ai mà biết được khi nào họ mới lại được ăn. Thức ăn dự trữ cũng có giới hạn bởi mang theo quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới sự linh hoạt của họ. Việc này cần phải được tính toán kỹ lưỡng. Sau khi đưa số bát không cho các mạo hiểm giả, các worker đeo hành lý lên. Các mạo hiểm giả nhìn theo các worker đang bắt đầu di chuyển. Các mạo hiểm giả được giao việc đảm bảo an ninh khu trại và sẽ không tham gia xâm nhập di tích. Sau khi leo qua ngọn đồi, họ tản ra xung quanh di tích. Họ đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó nếu bị phát hiện trong giai đoạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều người mặc giáp toàn thân, thế nên cử động của họ sẽ khá chậm và tiếng ồn sẽ khiến cho việc ẩn giấu trở nên bất khả thi, nhưng việc đó đã được nằm trong tính toán. Với người có thể dùng ma pháp, những vấn đề nhỏ nhặt đó hoàn toàn có thể vượt qua được. Đầu tiên, họ dùng Silent, một thần chú vô hiệu hóa tiếng ồn trong một khu vực nhất định. Cả âm thanh từ giáp và bước chân đều không thể nghe được. Tiếp theo là Invisibility, cho phép mục tiêu không bị phát hiện bởi tầm nhìn bình thường. Để đề phòng, một người mai phục trên trời quan sát xung quanh với các thần chú. Silent, Invisibility, và cả Hawkeye, được niệm lên người, để nhanh chóng giải quyết rắc rối, anh ta được trang bị một cây cung đặc biệt có hiệu ứng tê liệt. Sau hai bước chuẩn bị, cả nhóm tiến đến mục tiêu của mình. Giờ mới là chính thức bắt đầu. Họ đi xuống di tích nằm vài mét phía dưới ngọn đồi. Sau khi khám phá bề mặt, họ sẽ gặp nhau ở đại lăng tẩm nằm chính giữa. Và họ phải làm trong thời gian, Invisibility, vẫn còn hiệu lực, để giảm thiểu những việc không mong muốn xảy ra, mọi người cần phải đi theo dấu chân của người khác. Tuy nhiên, thật khó để nói mọi người đang ở đâu khi trời thì tối mà ai cũng tàng hình cả. Tuy nhiên đã có cách để giải quyết chuyện này. Một cây gậy kỳ lạ dài khoảng 30cm đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Nó trôi nổi giữa không khí như thể có ai đang cầm nó, và phát ra ánh sáng mờ nhạt sau khi bị bẻ cong. Cây gậy đặc biệt này, một cây gậy phát sáng, được làm bằng cách cho hợp chất giả kim thuật bên trong trộn lẫn với nhau và tạo ra ánh sáng khi bị bẻ cong. Nó bị bỏ lại vì hiệu ứng tàng hình cũng bao gồm cả những vật phẩm mà người dùng đang mang. Để người khác có thể thấy, người dùng buộc phải để nó lại. Lập lòe trong chốc lát, cây gậy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, bị phá hủy. Dung dịch giả kim phát sáng văng ra mặt đất và biến mất không để lại chút dấu vết. Cứ như vậy, các nhóm ra hiệu rằng họ đều đã sẵn sàng. Quá xa để nhìn thấy những nhóm khác, nhưng có bốn sợi dây thường đồng loạt thả xuống bề mặt Nazarick. Sợi dây có những nút thắt cách nhau những khoảng cố định để dễ trèo. Một đầu sợi dây được buộc vào một cái chốt đóng vào nền đất, đầu còn lại hơi đu đưa nhẹ. Nếu có ai đó có thể nhìn thấu ma pháp tàng hình, họ sẽ thấy có người đang leo xuống theo sợi dây thường. Kể cả người tập trung vào kiến thức và tập luyện ma pháp thay vì sự linh hoạt như Aki cũng có thể làm việc đó. Nói đúng hơn, các worker và mạo hiểm giả cần phải trải qua các bài tập sức mạnh để có thể hoàn thành những việc như vậy. Nhờ thành quả luyện tập và hiệu quả của những nút thắt, không có worker nào bị rơi xuống, tất cả đều tiếp đất an toàn trong nghĩa trang. Mục tiêu đầu tiên của mỗi nhóm là những hầm mộ nhỏ. Thời gian hiệu lực của Invisibility đã hết nên tất cả các thành viên giờ có thể thấy nhau. Các nhóm hướng về phía hầm mộ mà họ đã được chỉ định. Cúi thấp người và giữ khoảng cách gần với những bia mộ, cây cối và những bức tượng, họ chạy đến trong nghĩa trang âm u, Silent. Vẫn còn hiệu lực nên họ không hề gây ra tiếng động nào. Các chiến binh mặc giáp toàn thân cũng cố gắng để ẩn thân. Vài cái bóng chạy qua mặt đất, khi đội trưởng của Heavy Master Greenham tới gần hầm mộ, mắt anh hơi mở to ra. Nó còn hơn cả những gì anh tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù họ coi đây là một hầm mộ nhỏ, nó chỉ nhỏ khi so sánh với đại lăng tẩm ở chính giữa. Khi lại gần, kích thước và kiến trúc hùng vĩ của nó hiện ra rõ ràng. Những bức tường bằng đá trắng trông mượt mà bóng loáng. Dù chắc đã khá lâu từ khi xây dựng, hầm mộ vẫn chẳng có chút biểu hiện bị hao mòn vì mưa gió. Phía trên ba bậc cấp bằng đá cẩm thạch là một cánh cửa kim loại dày. Cánh cửa bóng loáng đến độ chẳng hề có chút gì xét. Kể cả thép đen cũng sáng loáng lên. Quá rõ ràng là nơi này đã được chăm sóc kỹ lưỡng. Có nghĩa là nơi này đang có người ở. Trong lúc Greenham đưa ra kết luận, người chiến hữu đạo trích của anh bước tới và chậm rãi xem xét, bắt đầu từ những bậc cấp. Greenham nhận được tín hiệu lùi lại cần thiết bởi vì Silent vẫn còn đó, và từ từ lùi lại. Việc này nhằm tránh những cạm bẫy diện rộng. Người đạo trích tìm bẫy một cách kỹ lưỡng. Dù cho anh có cảm thấy mất kiên nhẫn thì cũng không thể làm khác được. Linh hồn cư trú trong cơ thể con người, và khi cơ thể đó bắt đầu thối rữa, linh hồn sẽ được ý của thần linh triệu hồi. Thế nên người chết phải ngay lập tức được mai táng, thường là chôn cất dưới lòng đất nhưng lại có chút khác biệt với những người có địa vị cao như quý tộc. Nếu người chết được chôn ngay lập tức, họ cần phải đào xác lên để xác định rằng cơ thể đó đã phân hủy. Để thấy bằng chứng của sự phân hủy, xác chết sẽ được để lại một thời gian trước khi đem chôn. Tuy nhiên, xác chết sẽ không được đặt ở nhà của quý tộc. Và thế là họ dùng những hầm mộ ở nghĩa trang. Sau khi đặt thi thể ở đó một thời gian, các tu sĩ sẽ đánh giá thi thể đã thối rữa và linh hồn đã được thần linh triệu hồi chưa trước khi đem chôn. Nơi đặt xác là hầm mộ chung, khu vực rộng rãi này có vài nền đá để đặt xác chết lên. Cảnh tượng những xác chết thối rữa được đặt thành hàng trông có vẻ kinh dị, nhưng đó là việc bình thường của thế giới này. Mọi thứ khác hẳn đối với những quý tộc lớn có địa vị và tài sản. Thay vì hầm mộ chung, họ dùng hầm mộ gia tộc do tổ tiên để lại. Căn phòng nơi những kẻ có địa vị được thần linh triệu gọi và nơi an nghỉ cuối cùng hâm mộ như thế được sở hữu và truyền lại trong gia đình như một biểu tượng quyền lực. Thường thì đồ dùng hàng ngày và cả kho báu có thể sẽ được tìm thấy. Điều này có nghĩa rằng những hầm mộ chính là dương kho báu đối với những kẻ trộm mộ. Và vì vậy, nó thường được đặt đầy cạm bẫy nguy hiểm để ngăn cản kẻ xâm phạm. Chắc chắn một hầm mộ vĩ đại thế này cũng giống vậy. Người đồng đội đạo trích của Greenham kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Sau khi người đạo trích làm xong vài kiểm tra và bước tới cánh cửa, âm thanh đột nhiên trở lại. Thời gian hiệu lực của Silent đã hết, vừa đúng thời gian, người đạo trích lặng lẽ bước tới trước cánh cửa mà tìm kiếm một cách cẩn thận. Cuối cùng anh ta đặt một thứ như ống nghe lên và nghe ngóng. Sau vài giây, người đạo trích quay về phía Greenham cùng các đồng đội khác và lắc đầu. Không có gì cả, người đạo trích nghĩ nó thật kỳ lạ và nghiêng đầu. Vì sao nơi này không bị khóa vẫn còn là một bí ẩn, nhưng vì người đạo trích không phát hiện ra thứ gì, tới phiên đội tiên phong đi tới. Greenham tới phía trước và người đạo trích vươn tay tới cánh cửa. Đằng sau họ là một chiến binh cầm khiên. Greenham đẩy tay nắm cửa xuống và chậm rãi mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ đã được cha giàu kỹ hoặc là người chăm sóc nơi này đã làm việc một cách nghiêm túc, cánh cửa nặng nề dễ mở hơn hẳn lúc nhìn. Đứng giữa Greenham và cánh cửa là người chiến binh sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, giơ khiêng để đề phòng đòn tấn công bất ngờ hoặc cạm bẫy. Tuy nhiên, chẳng có gì đại loại như tên bắn ra hay gì cả. Cánh cửa sắt mở tung và bóng tối thăm thẳm hiện ra trước mắt Heavy Master. Continual Light, Magic Caster ma lực hệ triệu hồi một ánh sáng ma pháp. Độ sáng của ánh sáng ma pháp có thể được điều chỉnh tùy ý, cả hầm mộ được chiếu sáng. Bằng một thần chú khác, vũ khí của chiến binh cũng phát sáng theo. Những gì được chiếu sáng là một căn phòng trông rất dễ nhầm với một gian buồng của quý tộc. Ở giữa căn phòng là một quan tài đá thường thấy ở đền thờ. Nó dài 2,5 mét và được chạm trổ những hình điêu khắc. 4 bư xê tượng ngọc thác được khắc thành hình những chiến binh đầy đủ áo giáp và trang bị với kiếm, khiên và giáp toàn thân đứng ở mỗi góc. Và còn, có chút trí nhớ nào khớp với biểu tượng đó không? Em tôi không biết. Trên tường là một biểu ngữ với cạnh màu vàng mang biểu tượng mà chưa ai từng thấy trước đây. Có thể vương quốc không phải quốc gia của họ, nhưng người đạo trích và Magic Caster đã nhớ rõ huy hiệu của rất nhiều quý tộc và vua chúa. Nếu họ không thể nhận ra nó, vậy đây không phải nơi của một quý tộc trong vùng. Có thể nó là một quý tộc từ trước khi vương quốc được thành lập. Ý cậu là từ hơn 200 năm trước, có rất nhiều nơi bị phá hủy bởi ma thần 200 năm trước nên có rất ít nơi có niên đại hơn 200 năm. Vương quốc Thánh quốc Cộng hòa và Đế quốc đều được thành lập trong khoảng 200 năm trở lại đây. Nếu là vậy, tại sao nó lại được bảo dưỡng kỹ càng trong thời gian lâu như vậy? Mục đích của nó là gì? Có thể nó được yểm ma pháp bảo tồn. Chắc là do ma pháp đã sửa chữa nó. Nhân tiện đội trưởng này, anh có thể ngưng nói chuyện kiểu kỳ lạ đó, đúng không? Chỉ có chúng ta ở đây thôi mà. Greenham cho mày, và thả lòng người. Thiệt mệt quá đi. Cái gì mà Mimi Tata, thật ngu ngốc, anh đã vất vả rồi. Như cậu ta nói, chỉ có mỗi chúng ta thôi thì đâu có sao đúng không? Nà, không làm vậy được, cái kiểu nói năng cứng nhắc đó khiến tôi trông như một quốc cơ có năng lực. Sẽ khá phiền phức nếu đổi qua đổi lại, không phải sao? Các cậu không biết chính sách làm việc của tôi à? Greenham đáp lại nụ cười khổ của các đồng đội bằng một nụ cười khổ của chính mình. Greenham vốn là con thứ ba của một nông dân ở vương quốc. Nhưng mọi người thường nói, nếu nhiều người cùng chia đất làm ruộng, thì sau vài thế hệ, phần đất mà mỗi người có thể kế thừa sẽ dần nhỏ lại. Nông sản mà mỗi gia đình có thể thu hoạch cũng giảm theo. Đó là lý do mà con cả sẽ được thừa kế mảnh đất con thứ có thể làm phụ giúp những đứa khác sẽ chẳng có gì cả. Việc họ chuyển tới thành phố để tìm kế sinh nhai là chuyện thường. Tuy nhiên, Greenham được ban cho một cơ thể khỏe mạnh và nó đã làm việc tốt. Nhưng nói cho cùng thì anh vẫn chỉ là một nông dân gần như chẳng có tí giáo dục nào trong cả đọc viết và cả phép tắc lịch sử. Đúng là Walker chỉ chú ý vào năng lực và hoàn thành yêu cầu được giao chứ không phải phép tắc. Tuy nhiên, nó không được tốt cho lắm với một trưởng nhóm như anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng khá cố gắng trong khoản đó, nhưng không giống như tài năng anh có với cơ thể mình, anh không có tài ăn nói và cứ thế bỏ qua. Greenham giữ vị trí trưởng nhóm vì được đánh giá cao trong tất cả các phương diện khác. Tuy nhiên, để không làm mất mặt những đồng đội của mình, Greenham bắt đầu nói chuyện một cách kỳ cục. Nói chuyện một cách kỳ cục cũng bình thường như một cách để giới thiệu cho nhóm của tôi. Đó là những gì anh muốn khách hàng của mình nghĩ. Mặc dù vậy, người ta vẫn thường khinh rẻ anh. Tuy nhiên, hình tượng đó so với hình ảnh nông dân quèn vẫn còn tốt chán. Được rồi, giờ nghỉ đã hết. Tới đi các chàng trai. Greenham nhắc nhở và mọi người bắt đầu đi mà không phàn nàn tiếng nào. Đầu tiên là người đạo trích cẩn trọng vào trong hầm mộ để tìm bẫy. Nhóm còn lại đặt những thanh kim loại dày vào giữa cánh cửa để nó không bị đóng sập hoàn toàn nếu có một cơ chế đóng cửa nào đó. Để tránh ánh sáng lộ ra ngoài, cánh cửa được đóng lại một nửa. Trong khi người đạo trích cẩn trọng kiểm tra căn phòng, Greenham và những người khác không hề hạ thấp cảnh giác. Ánh sáng vẫn còn đó. Vẫn rất có thể họ đã bị để ý, trong khi Greenham và những người khác hạ thấp mình quan sát xung quanh, người đạo trích đi tới khu vực dưới tấm biểu ngữ và quan sát nó một chút. Sau khi hạ quyết tâm, anh ta đưa tay chạm tấm biểu ngữ, và hoảng loạn rụt tay lại ngay lúc vừa chạm vào. Không có vấn đề gì cả, mọi người vào đi. Người đạo trích nhìn về phía Greenham và những người khác đồng thời chỉ vào tấm biểu ngữ. Thứ này thực sự rất có giá, được làm từ sợi vàng đấy. Hả à, sợi vàng, cứ để nó như thế, đầu bọn này có vấn đề à, tất cả bọn họ đều giật nảy lên ngạc nhiên. Mọi người tập trung lại dưới tấm biểu ngữ và lần lượt chạm vào nó. Cái lạnh dưới ngón tay họ chắc chắn là của kim loại. Nhìn qua nó có thể thấy đánh giá của người đạo tặc là chính xác. Từ kích thước trọng lượng và giá trị nghệ thuật thứ này phải đáng giá cả một gia tài. Khách hàng của chúng ta trúng vụ này rồi. Mặc dù thù lao đầy đủ của chúng ta, đúng hơn là của cả bốn nhóm vẫn chưa được tính, nhưng nơi này chắc chắn có cả núi kho báu. Chúng ta mang nó theo chứ? Greenham trả lời câu hỏi. Nó to quá, và nặng nữa. Hãy quay lại lấy nó sau, có phản đối gì không? Không, mang thứ này theo cũng khó thật. Kết quả kiểm tra cũng không có cạm bẫy hay cửa ẩn gì cả. Vậy thì, mời, Greenham gật đầu với một ma lực hệ ma pháp sư. Đồng đội của anh đáp lại bằng cách niệm thần chú. Detect Magic, tôi không thể phát hiện bất kỳ cạm bẫy ma pháp nào cả. Chúng ta có thể bỏ qua khả năng có ai đó đang nấp với ma pháp ẩn nấp. Ánh mắt họ hướng vào quan tài đá ở giữa căn phòng. Người đạo trích dành khá nhiều thời gian để điều tra và kết luận rằng không hề có cạm bẫy nào cả. Greenham và người chiến binh gật đầu với nhau, bắt đầu mở nắp quan tài. Tưởng chừng sẽ nặng vì nó khá to, nhưng kết cục nó lại nhẹ hơn họ nghĩ. Họ dùng quá nhiều sức đến nỗi tí nữa thì té ngửa. Nắp quan tài được mở để lộ vô số ánh sáng lấp lánh bên trong. Vàng, bạc và đá quý đủ màu cùng với vô số trang sức lấp lánh cả trăm đồng vàng rải rác tứ tung. Họ đã mong chờ thứ gì đó ngon lành sau khi nhìn tấm biểu ngữ, nhưng cảnh này vẫn khiến cho Greenham cười tâu toét. Người đạo trích đang quan sát thận trọng cầm một món lên một cái vòng cổ bằng vàng. Đó là một màu trang sức hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó trông như một cái vòng cổ bằng vàng đơn giản, nhưng khi nhìn kỹ mới thấy chuỗi dây có những hình chạm khắc rất đẹp. Tính thấp lắm thì cũng cả trăm đồng vàng. Nếu gặp đúng người, có khi có thể được cả trăm rưỡi. Phản ứng của mọi người khi nghe ước tính có sự khác biệt. Người thì huýt sáo, còn kẻ thì cười nhe răng. Một điểm chung là sự phấn khích và ngọn lửa tham vọng đang cháy trong mắt họ. Chúng ta sẽ nhận được thêm một nửa số này là 50 đồng vàng. 10 đồng mỗi người, một khoản thưởng thêm đáng sợ. Thật vậy, có khi di tích này là cả một kho báu kếch xu. Không thể tin được, thật không thể tin được. Thật quá lãng phí khi cứ để mớ kho báu này ở đây. Hãy dùng chúng thật tốt nào. Vừa nói, người phù thủy vừa cầm lên một chiếc nhẫn với viên hồng ngọc lớn và hôn lên viên đá quý. To quá, người tu sĩ nhúng tay vào cầm lên những đồng vàng và thả xuống. Âm thanh trong suốt của những đồng vàng va vào nhau kêu leng keng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những đồng vàng này trước đây. Chúng từ thời đại và vùng đất nào nhỉ? Dùng dao khế nhẹ lên mặt đồng vàng, người đạo tắc thở dài nói. Đây là vàng nguyên chất, chỉ khối lượng cũng đã gấp đôi bình thường, giá trị của nó hẳn còn cao hơn thế dựa vào giá trị thẩm mỹ. Thật vậy cô tiếng cười phát ra từ nhóm người không thể làm gì khác ngoài việc cười. Chỉ chia mớ tài sản ở đây thôi cũng đã là một khoản không hề nhỏ chút nào. Mọi người, hãy cảm tạ thần linh sau đi, lấy những gì có thể mang theo và đi tới mục tiêu chính thôi. Phần của chúng ta sẽ mất nếu đến chậm đấy. Ho, Greenham nhận được một lời đáp đầy tinh thần, ngập tràn hứng khởi và sự hăng hái. Phần 4, Đại Lăng Tẩm được đặt ở vị trí trung tâm của di tích. Những bức tượng chiến binh khổng lồ trông như thể sẽ sống dậy bất cứ lúc nào được đặt quanh hầm mộ lớn giống như những hiệp sĩ đang bảo vệ nhà vua. Hackeron giấu mình ở chỗ chân bức tượng chiến binh nhìn chằm chằm về hướng một trong những hầm mộ nhỏ hơn. Sau một chốc Hackeron để ý thấy 5 người chạy ra từ hầm mộ nhỏ. Họ chạy nhanh nhưng vẫn chú ý ẩn mình, Hackeron cứ tưởng rằng có ai đó đang theo dõi họ hay có gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Cuối cùng, sau khi xác nhận rằng mọi thứ đều ổn, Hackeron thở phào nhẹ nhõm. Cậu phát tín hiệu bằng cách ló đầu ra từ bóng của bức tượng khổng lồ và Greenham lập tức chạy tới hay khi đã nhìn thấy cậu. Anh trễ đấy Greenham, cảm ơn vì đã chờ lâu đến vậy. Chúng ta không có quyết định giờ tập trung lại nên không sao. Thay vào đó hãy đổi vị trí và quyết định sẽ làm gì tiếp theo thôi. Hackeron cúi người và dẫn đường một cách thận trọng. Được vài bước Greenham hỏi. Chỉ muốn hỏi chút thôi, nhóm của cậu có tìm thấy kho báu gì không? Không thể giấu nổi sự thích thú và nhớ lại cảm giác của mình lúc đó, cậu vừa cười vừa nói. Tất nhiên, đầy ư hự luôn. Anh già cũng nói y chang. Mọi người cũng vậy à, tới nghĩa trang này đúng là quyết định đúng đắn. Đúng đấy, tôi biết ơn con người vĩ đại được chôn ở đây quá đi mất. Hừm, nên là vậy, nhưng mà chúng ta đã tìm được quá nhiều châu báu rồi, có khi nên xét đến khả năng rằng sẽ chẳng còn gì ở chỗ mà chủ nhân ngôi mộ này được cả nhỉ. Chà, tôi cá là sẽ còn nhiều hơn nữa cơ. Hừm, cá bao nhiêu đây? Tuyệt, lát nữa tôi sẽ tìm thêm và tôi sẽ lấy cả một khoản kha khá của A nữa. Vậy là tốt nhất, A hát, vấn đề là cả hai chúng ta đều đang đặt cược cho cùng một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ chẳng nói chẳng rằng, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Đúng vậy, nhân tiện cái gì thế kia? Trước mặt Greenham, bên cạnh chân của bức tượng khổng lồ là một thứ gì đó trông như một bia đá tưởng niệm. Đó hả? Hackeron vẫn không dừng lại cùng lúc trả lời Greenham. Những từ viết trên bia đá là thứ mà cả ba nhóm đến trước anh chưa từng thấy trước đây. Họ hy vọng dù chỉ là mong manh rằng nhóm Greenham có thể biết. Cái gì đó giống như bia đá tưởng niệm được khắc mấy thứ có thể là từ ngữ. Được khắc mấy thứ có thể là từ ngữ. Sao nghe lờ mờ thế? Nó là ngôn ngữ không xác định, không phải ngôn ngữ của vương quốc hay đế quốc hay thậm chí là những cổ ngữ ở gần khu này. Nhưng tôi có thể đọc được số 2. Số, theo lý thường thì có thể là năm mà nơi này được xây dựng. Nhưng mà chỉ một số thì ít quá. Aki nghĩ nó có thể là mật khẩu cho thứ gì đó trong khu di tích. Thôi, cứ để trong đầu được rồi. Ừ, quyết định vậy đi. Sau khi băng qua những bức tượng khổng lồ và trèo lên dãy tường nghiêng nghiêng dài và hẹp được xếp từ những quan tài đá, họ thấy một lối đi mở sẵn. Mùi hôi thối của xác chết, à hát hát, là nó, ta vẫn hay ngửi thấy cái mùi này từ đám sương mù dày đặc ở bình nguyên cát. Greenham mở giọng nhỏ nhẹ đồng tình với Hackeron. Nó không phải là một mùi quá mạnh tới mức buồn nôn, nhưng mùi của sinh vật bất tử lại đi kèm với cái lạnh ở trong nghĩa trang phả tới. Cả nhóm tự trấn tĩnh lại mình và nhìn thấy một không gian rộng lớn bên trong khi bước vào. Vô số nền đá được đặt ở hai bên trái phải, ở đầu bên kia là cầu thang đi xuống. Cánh cửa dẫn xuống dưới được mở rộng và bầu không khí bất an từ bên trong tràn ra. Lối này, với Hackeron dẫn đường, Greenham và những người khác đi xuống cầu thang. Ở dưới cầu thang là phòng chôn cất với một cánh cửa ở phía bên kia. Ngoài ra chẳng còn có cánh cửa nào cả. Nó hẹp hơn hẳn so với hầm mộ ở trên, nhưng vẫn còn rộng rãi chán. Nhóm Forsyth của Hackeron, Thiên Vũ của Eruya và nhóm của Parupacha cũng đều ở đây cả. Tốt lắm, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Kế hoạch là chia ra và thu thập thông tin, có ý kiến gì mới sau khi tìm kiếm các hầm mộ không? Nói xong, Hackeron nhìn qua một lượt những người đang tập trung ở đây. Xem chừng không có ý kiến gì mới cả. Là dục vọng đang lấp lánh quanh họ hay chỉ đơn giản là do phản quang? Chả biết, nhưng mắt của mọi người rất sinh động. Tất cả có vẻ đầy thích thú và không thể chờ để được đi vào trong nghĩa trang. Có đề nghị này, nhóm của tôi sẽ kiểm tra cửa ẩn và tìm kiếm bên ngoài. Đó là lời của trưởng nhóm họ, nhưng xem ra các thành viên có chút không vui. Hẳn là vì đống châu báu mà họ đã thấy. Họ không thể đồng ý dù nó là ý kiến của một trưởng nhóm dày dạn kinh nghiệm. Chắc họ đang tưởng tượng cảnh cả đống kho báu bay đi ngay trước mặt đây. Cậu thấy sao, chúng ta đã tìm kiếm trên bên mặt rồi, nhưng vẫn chưa kỹ càng. Có khả năng là có một trong những hầm mộ nhỏ có mật thất dẫn vào trong, đúng không? Phần còn lại của nghĩa trang không đáng để khảo sát sao? Lão đại có lý đấy. Ta nghe nói kể cả di tích Sasasaru trong lời mà các thi sĩ vẫn ngâm nga cũng có mật đạo dẫn thẳng vào trung tâm di tích nằm ngay cạnh lối vào đấy. Ahad Greenham, chúng tôi đã kiểm tra tất cả con đường trên căn phòng này, nhưng không hề thấy mật đạo nào cả. Thế nên ta mới đề nghị việc này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Để bù lại việc nhóm ta phải chịu công việc thiệt thòi này, hay là hãy chia cho ta một phần các ngươi tìm được ở tầng này. Yup, 10% mỗi nhóm thì sao? Và ngày mai, hãy để nhóm ta xuống tầng dưới nữa đầu tiên. Ta không có phản đối với đề nghị này. Người đầu tiên lên tiếng là Greenham. Một lúc sau Hackeron cũng đồng ý. Tốt, mọi người đều đã đồng ý, còn ngươi thì sao Uzerut? Tôi thấy không thoải mái lắm, nhưng mà chỉ có 10% nên, vậy đi. Lão đại chỉ đơn giản cười vào giọng nói mỉa mai của hắn. Cuối cùng thì chính Eroya lại là kẻ tỏ vẻ khó chịu sau khi thái độ giả tạo của hắn lại chẳng được đáp lại. Ahad, lão đại, có thể tiện đường cho tôi nhờ chút không? Chúng tôi tìm thấy một biểu ngữ làm bằng sợi vàng trong hầm mộ chúng tôi tìm, nhưng trông nó hơi quá khổ để mang theo. Có thể phiền ông mang nó về không? Ta đồng ý với Hackeron. Có hơi phiền hà, nhưng ông có thể giúp chúng tôi không? Đã vậy thì, mang theo cái của tôi nữa. Eroya hất cằm ra hiệu với một trong số các yêu tinh, và cô ta lấy ra một mảnh vải lớn đặt xuống đất, cả thân người lảo đảo vì sức nặng của nó. Hiểu rồi, ngoài ra, còn có thứ gì muốn ta bảo quản hay mang về nữa không? Không có câu trả lời. Tốt lắm, vậy như đã đề nghị, nhóm của tôi sẽ tìm kiếm phía trên. Hãy cẩn thận, có thì để lại cho ta vài món có giá trị càng tốt. Ha ha, bọn tôi sẽ chẳng để lại một xu nào ngoài vài con quái vật cho ông. Sau một tràng cười, Hackeron hỏi những người khác, chúng ta đi chứ, mọi người đồng tình ngay lập tức. Tất cả bước tới trước với đôi mắt rực sáng bởi dục vọng và chờ đợi, đặt bước chân đầu tiên vào khu di tích không xác định, một lăng mộ ngầm vĩ đại. Cánh cửa mở ra chỉ có duy nhất một lối đi xuống dưới. Đúng như dự đoán, lối đi đã được giữ gìn sạch sẽ. Không hề tìm thấy chút gì sắt và rong rêu trên lối đi bằng đá, trên tường có vài lỗ hõm vào, bên trong có một sinh vật hình người được quấn trong đồ chôn cất. Phảng phất không phải mùi đặc trưng của xác chết mà là không khí lạnh lẽo và mùi của undead. Có ánh sáng trắng xanh trên trần nhà cách nhau một khoảng nhất định. Tuy nhiên, vì khoảng cách giữa chúng khá lớn nên con đường khá tối tăm. Ánh sáng cho phép cho đi lại thoải mái, nhưng lại mờ mờ ảo ảo đủ để họ bỏ qua cái gì đó. Sẽ thật nguy hiểm nếu họ không có nguồn ánh sáng dự phòng. Rob, có bất kỳ phản ứng undead nào từ cái xác không? Không, chẳng có gì cả. Aki cảm ơn Rob và bước về phía cái xác trong túi đựng xác, dùng dao mở nó ra. Sau khi thấy hành động của cô, những nhóm khác cũng cử ra một hai thành viên để điều tra về thi thể trong túi đựng xác. Dựa vào chiều cao và cấu tạo, có khả năng cao đây là con người. Một người trưởng thành, nó không mặc quần áo nên thật khó để nói di tích này từ thời kỳ nào. Nhưng di tích này chưa đầy bí ẩn, kiến trúc, phương pháp mai tang và thời kỳ đều không rõ. Có khi nó có từ 600 năm trước chăng? Nếu là vậy, đây sẽ là một phát hiện lịch sử. Với những người làm công việc khảo cổ, đấy sẽ là chủ đề đáng để bàn tán, nhưng họ ở đây là để làm việc. Sau khi nhận được ánh mắt lạnh lùng từ Hackeron và Greenham, họ nhanh chóng tuyên bố kết luận điều tra. Thời kỳ và bối cảnh của khu di tích vẫn còn là bí ẩn. Hiểu rồi, chúng ta đi tiếp chứ. Cá nhân tôi muốn chém vài con quái quá. Đồng ý với Eroya đang bất bình, cả nhóm tiếp tục đi tới nhưng lại dừng lại ngay. Tư thế sẵn sàng rút vũ khí. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiếng khớp xương kêu lên phía trước. Nhờ ánh sáng trên trần nhà, họ có thể thấy hình dáng con undead ở trước. Sau khi lại gần và xác định kẻ địch, các worker nhao nhao lên như thể vừa thấy thứ gì đó thật khó tin và nhỏ giọng bàn tán. Không phải hơi, này, thật đấy à, ây, chỉ là những con skeleton sao? Vừa lúc ai đó kêu tên con quái vật lên, cả nhóm không thể nhịn nổi nữa và phá lên cười. Này này này, đừng nói là chỉ có mấy con skeleton thôi nha. Chúng ta có nhiều người mà. Bề ngoài của quái vật xương khô trông đều giống nhau, nên khó mà biết được mấy con này là loại gì. Tuy nhiên, có thể dễ dàng đánh giá lũ này chỉ là bọn bình thường qua luồng khí chúng tỏa ra. Dù là để do thám thì cũng nên gửi mấy con mạnh hơn chứ. Tôi hiểu rồi, chẳng có quái vật nào đang điều khiển lăng mộ này cả, hoặc là chúng không đủ giỏi để đoán chúng ta mạnh thế nào. Hay chúng chỉ là lũ đần thậm chí chẳng biết là chúng đã bị xâm nhập. Họ cười không ngừng nghỉ. Ây, không thể nào chỉ có skeleton không? Hay là tất cả kho báu trong di tích đã được đặt trong những hầm mộ ở trên bề mặt rồi? Thế thì tệ thật, với những worker ngang hàng với các mạo hiểm giả Mithril, skeleton là quá yếu. Mà thậm chí số lượng worker lại còn đông hơn nữa. Đứng trước 6 con skeleton, họ nhìn nhau xem thử ai sẽ ra tay. Tôi không muốn đi, Eroya tuyên bố, cũng dễ hiểu hắn cảm thấy thế nào. Vậy ta sẽ đi, Greenham nói và bước tới trước. Tâm trí yếu ớt của lũ skeleton dường như đang nghĩ về việc gì đó. Có lẽ chúng đang nghĩ rằng chúng áp đảo chiến binh cô độc kia. Hay có lẽ chúng đang suy xét chuyện gì khác. Lũ skeleton đồng loạt tấn công và chúng dễ dàng bị đập tan bởi cú vung rìu và khiên. Chỉ mấy có mấy giây, có khi ít hơn, đập vỡ 6 con skeleton và dẫm lên đống tàn dư, Greenham thở dài như thể mệt mỏi lắm. Không phải là vì mệt mỏi sau trận chiến, mà vì sự thật là đối thủ đầu tiên trong di tích vĩ đại này lại quá yếu, chủng loài undead thấp nhất skeleton. Mỏng manh làm sao, chỉ có mấy con skeleton. Có thể là vậy, nhưng sẽ là ngu ngốc nếu bất cẩn đấy. Cứ nghĩ là có thể một con undead thật mạnh sẽ nhảy ra và tiến tới một cách thận trọng. Mọi người tập trung lại sau khi nghe Greenham nói và đi tiếp vào sâu trong di tích. Trong lòng họ tràn đầy dự đoán về một kho báu nằm phía trước. Ý ra, vậy là họ đi rồi hử? Ừ, họ có thể là worker, nhưng hiện tại chúng ta đang làm việc chung, nên họ sẽ là bạn đồng hành với chúng ta trong vụ này. Sẽ thật tuyệt nếu họ trở về an toàn. Mô mông, San, anh nghĩ thế nào? Tất cả bọn chúng sẽ chết. Ai trả lời với giọng trầm, khiến cho trưởng nhóm mạo hiểm giả đứng hình. Ồ không, mình đã nói ra suy nghĩ của mình. Ý tôi là phải chuẩn bị tâm lý cho mọi trường hợp. Chúng ta đang nói về một khu di tích chưa từng được biết tới. Chẳng biết được rồi họ sẽ gặp phải những nguy hiểm thế nào. Hy vọng quá nhiều sẽ dẫn đến thất vọng càng nhiều. Tôi hiểu rồi, ra là vậy. Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Mình chỉ nói đại gia vậy, và cậu ta đồng ý với mình. Chà, mà vậy cũng tốt. Trưởng nhóm cúi đầu như vậy bởi vì anh ta mù quáng nghĩ rằng những lời mà người đàn ông cấp Adamantine nói là chính xác. Nỗ lực của ai những lời đáp đầy thiện chí và thái độ thân thiện trong suốt chuyến đi tới Nazareth đã có kết quả. Vậy theo như đã dự định tôi sẽ đi nghỉ trước. Ai hướng về phía căn lều của mình tất nhiên là dùng chung với Nabel. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nó cách khá xa có vài người cho rằng đó là để người khác không nghe thấy tiếng rên. Hay đúng hơn, đó là những gì họ nghe từ người trưởng nhóm vừa nãy. So với những worker anh ta cảm thấy so với một mạo hiểm giả như Momong thì có thân tình đồng chí hơn, và anh ta chia sẻ những thông tin có được từ các worker một cách thoải mái. Ai và Nabel đóng lối vào lều sau khi vào trong, họ ngó ra ngoài đề phòng và không có ai có vẻ đang nhìn theo họ. Thật ra là có người đang cố tình làm bộ không quan tâm. Mặc dù họ nói đây là ổ tình, nhưng không thẳng thừng bác bỏ nó quả là nước cờ chuẩn. Họ chẳng nghi ngờ gì ngay cả khi lều của chúng ta nằm ở khá xa, họ không hề để ý tới nơi này và cũng không hề đến gần. Cũng có mặt xấu nữa, nhưng nói chung là lợi ích vẫn nhiều hơn. Ai cởi giáp mũ và để lộ khuôn mặt xương sầu của mình. Vậy thì, Nabro, ta sẽ trở về Nazareth và gửi Pandora Actor đến thay thế như kế hoạch. Nếu có chuyện gì xảy ra trong lúc đó, hãy tự mình giải quyết. Tuân lệnh ai, Sama, em, liên lạc với ta nếu có bất cứ chuyện gì. Ai hủy bỏ ma pháp tạo nên bộ giáp và vũ khí, khối lượng từ chiếc giáp mũ cũng biến mất khỏi tay. Cảm giác tự do khi gỡ bỏ áo giáp khiến ai thốt lên a hát trong nhẹ nhõm, mặc dù nó cũng chả khó khăn gì với anh. Nó cũng giống như lý do mà anh vẫn xoay vai gì nó chẳng hề căng cứng tí nào. Tất cả chỉ là những tàn dư từ thời anh vẫn còn là con người. Chà chà, những tàn dư của cảm xúc loài người đôi lúc thật phiền phức. Nếu cậu có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, mọi việc đã khác bây giờ. Tuy nhiên, nếu mất đi tất cả những tàn dư của cảm xúc con người, anh sẽ không còn yêu Nazareth nhiều như bây giờ nữa. Ước muốn mà con người Suzuki Satoru đã dành cho bạn bè của anh ta cũng sẽ biến mất ngay. Vừa cười khổ sở ai vừa niệm ma pháp, suy nghĩ về tàn dư của nhân tính đã rời khỏi tâm trí cậu. Ai không phải là kẻ có tài có thể tập trung vào 2-3 việc một lúc. cậu cần bỏ tất cả những gì nằm ngoài lo lắng của mình sang một bên. Thần chú là Greater Teleportation, vì đang đeo chiếc nhẫn ai có thể đi qua lớp phòng hộ của Nazarick đi thẳng tới Throne Room. Chào mừng ngài trở về ai? Sama, chỉ ngay sau đó, giọng một người phụ nữ xinh đẹp đã chào đón sự trở lại của anh. Ta đã về Albedo. Người phụ nữ đang cúi đầu thật sâu ngẩng đầu lên, một nụ cười nở trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô nhìn thẳng vào ai? Như thể chẳng thể nhìn thấy thứ gì khác. Yêu, nhìn thấy con ngươi vàng chứa đầy tia tình ái, cậu không thể không nổi hết cả da gà. Nhưng cậu không thể có một thái độ không xứng với ai Uogao, kẻ thống trị lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Ai kiềm nén cảm giác đang yếu đi trong suốt khoảng thời gian im lặng và giả vờ ho. Đúng như kế hoạch, những kẻ xâm nhập đã ở đây. Không, có lẽ chúng đã ở bên trong rồi. Chuẩn bị tiếp đón chúng thế nào rồi? Chuẩn bị đã xong xuôi ạ, những vị khách chắc chắn sẽ rất vui mừng. Ta hiểu, Albedo, ta đang chờ xem sự phấn khởi của họ đây. Cậu bước về phía trái tim của Nazarick Throne Room, Albedo theo ngay phía sau. Albedo chỉ có đúng một mệnh lệnh liên quan đến những kẻ xâm nhập lần này. Đó là tiến hành kiểm tra hệ thống phòng thủ, nơi đặt Pop, TL, cô nhớ cái này là gì? Hình như trong mấy vôn đầu khi nói về cấu trúc Nazarick có nói. Kiểu mấy con quái và bọn trong Giltha ở ngoài về ngồi thả vào trong mê cung thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Nazarick và tổ hợp quái vật đều được hoàn thành bởi những đồng đội cũ của anh, và phải nói là đã làm khá tốt. Nhưng theo tình hình hiện tại, khó có thể nói rằng sự sắp đặt tốt hơn không tồn tại. Vì vậy việc kiểm tra hệ thống phòng thủ là cần thiết. Và họ có thể làm điều đó lúc này. Bọn xâm nhập quá mỏng manh nên dĩ nhiên chúng ta sẽ chẳng kiểm tra được tất cả. Nhưng hy vọng chúng ta có thể học được điều gì đó từ vụ này. Đã hiểu, em hứa sẽ không làm ngài thất vọng ai. Sama, tốt, cô đã biết đấy, tránh dùng những cạm bẫy tiêu tốn tiền bạc như phun khí độc hay cơn lũ undead, cố gắng dùng Pop và cạm bẫy từ bọn nô lệ. Có vấn đề gì không? Ai gật đầu đáp lại nụ cười của Albedo. Tốt lắm, trong lúc này, hãy thư giãn một chút. Các thủ vệ hiện đang làm gì? Vâng, ngay lúc ai, Sama trở về, em đã chỉ thị cho họ tập trung lại. Có ổn không khi cho phép họ vào theo như mệnh lệnh họ đã nhận ạ, cho phép. Càng đông càng vui, trước ngai vàng mà ai đang ngồi là vô số thứ giống như màn hình TV trôi nổi giữa không trung. Mỗi cái hiển thị một phần khác nhau của Nazarick, Albedo là người điều khiển để chúng chiếu những gì mà ai muốn xem. Tiếp theo sẽ là Albedo biểu diễn việc điều khiển mạng lưới phòng thủ. Ai không chắc chắn cho lắm về những thay đổi giữa lúc này và trước đây. Để vận dụng hết đợt huấn luyện này, mình cũng phải học vài điều từ những hình ảnh được chiếu. Nếu có buổi họp chia sẻ sau chuyện này thì sẽ hơi bị tệ đấy. Ai là chúa tể của Nazarick? Một người như vậy làm sao có thể không hiểu biết gì về hệ chống phòng thủ so với thuộc cấp của mình? Chỉ để phòng ngừa ta muốn hỏi, sẽ không có cơ hội để khởi động Ariadne, đúng không? Ai mở bảng điều khiển và điều khiển con trỏ kiểm tra vấn đề anh vừa hỏi? Ta không nghĩ là sẽ có khả năng chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên, ta muốn xác nhận liệu Ariadne có được kích hoạt không nếu lũ xâm phạm bị nhốt lại. Ai nhớ về bài quy em, ta trong IGZ Derasin mà anh đã đọc trong quá khứ, không, là giải thích bản cập nhật bởi nhà phát triển. Chắc là không, hẳn là vậy rồi, ta nghĩ là như vậy. Dù rằng đó là trong IGZ Derasin, nhưng chẳng có gì đảm bảo là luật đó vẫn áp dụng cho thế giới này. Ngay cả sự tồn tại của Ariadne cũng không được xác thực. Chuyện gì xả ra nếu chúng ta khiến chúng tự làm việc đó? Có thể nó sẽ không kích hoạt, nhưng xét về tổn thất nếu nó xảy ra, ta đã quá sợ và chưa bao giờ thử nó. Hệ thống Ariadne, một hệ thống kiểm tra tình trạng của cứ điểm, có một cách đơn giản để tạo nên một pháo đài bất khả xâm phạm, bịt kín lối vào, và sẽ chẳng ai có thể vào trong. Chỉ cần vùi toàn bộ Nazarick xuống lòng đất là đủ, nhưng ở trong game, chuyện này không được phép. Để tránh người ta xây dựng căn cứ như vậy, hệ thống giám sát Ariadne tồn tại. Phải có một đường từ cửa vào dẫn đến trung tâm của căn cứ. Những thứ khác mà Ariadne kiểm tra là khoảng cách mà một người có thể di chuyển bên trong, có bao nhiêu cánh cửa và hàng tá luật về kiến trúc khác. Những mê cung vi phạm quy tắc sẽ bị cắm cờ bởi hệ thống IGZ Derasin và bị phạt. Ngân quỹ của Guild sẽ bị giảm đi một cách thấy được. Với Nazarick, vấn đề tương tự đã được giải quyết bằng tầng 5 và 6, họ phải chi cả đống tiền để mở rộng mê cung nhằm duy trì nó. Ai điều khiển màn hình đang hiển thị những uốc cơ. Chật, tốt lắm, cuối cùng cũng tới lúc bọn chúng lên hình. Làm ta chờ lâu quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác không vui tới với ai khi anh nhìn thấy thành trì mà mình cùng với các chiến hữu làm ra bị vấy bẩn bởi bàn chân nhơ nhuốc của lũ xâm phạm. Mặc dù cảm xúc của anh đã bị đè nén lại nếu nó vượt quá mức nhưng nó vẫn không thể hoàn toàn khiến sự nóng ruột của anh nguội hẳn. Albedo, không để cho bất cứ tên nào trốn thoát. Dĩ nhiên, xin hãy vui vẻ xem số phận của lũ trộm đột nhập vào vùng đất của các đấng tối cao. À, chúng ta nên chọn vật thí nghiệm nào để thí nghiệm ạ? Ahat, đúng nhỉ? Ta đã cãi nhau với lão già này. Gã đang đi này cũng thế. Nhóm này không thích hợp để tập luyện. Hãy loại bỏ chúng trước. Ai chỉ tay vào một màn hình mà Albedo thấy được. Cách chương.